Phần 2 chạm tay thành yêu, chương 281-290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281, tôi chỉ biết ăn thôi. Su Gia Mẫn cả đầu ngập nước, lại nhìn về phía Lý Giang đằng sau Tằng Kiện Nhân, mặt anh ngượng nghịu nhìn cô đầy lo lắng. Tôi đã làm sai cái gì? Chu Gia Mẫn không hiểu hỏi. Hạng mục này các người tùy tiện đổi người, tôi không đồng ý, nếu một chút thành ý cũng không có thì cũng đừng hợp tác nữa. Tằng Kiện Nhân tức tối xoay người, đi ra khỏi nhà ăn, để lại bóng lưng to lớn uy mãnh. Chu Gia Mẫn nhìn sang Lý Giang, hỏi thăm, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải tên đó quên uống thuốc không? Lý Giang lắc đầu, lo lắng nói. Anh cũng không biết, lúc anh đến đã thấy vẻ mặt anh ta rất u ám, bản thảo thiết kế khác hoàn toàn với yêu cầu khách hàng của chúng ta, quả thực rất khó hợp tác tiếp, sau đó anh nổi giận. Có quan trọng lắm không? Là tự anh ta xấu tính, liên quan gì đến chúng ta, công ty sẽ không trách chúng ta đâu, đúng không? Chu Gia Mẫn cẩn thận dò hỏi. Hợp tác này là về việc mở rộng khu mới, mở rộng có thành công hay không, còn liên quan đến những công trình mở rộng khu mới khác sau này, rất nghiêm trọng. Lý Giang cao mày nói. Không hiểu sao trong lòng Chu Gia Mẫn thấy áy náy lạ thường, dường như hợp tác không thành là vì liên quan đến cô, nhưng căn bản không liên quan đến cô mà. Đồ ăn bị bẩn rồi, anh lấy khay khác cho em, lấy lại đi. Lý Giang xoay người, lấy một cái khay đưa cho Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn đi lấy một miếng cốt lết, một ít canh chua, còn thêm một ít trứng xào cà chua rồi ngồi về chỗ, đảo đồ ăn, hứng thú cao như vậy đã không còn nữa. Sao chỉ ăn có chừng này vậy? Lý Giang cũng bưng đồ ăn đến, kéo ghế ra, ngồi cùng bọn cô. Chu Gia Mẫn nhìn sang Lý Giang, thực ra cũng rất có lỗi với anh, nếu không phải vì cô đi cửa sau, không muốn làm hạng mục này thì cũng sẽ không đến lượt Lý Giang gặp xui xẻo rồi. Chu Gia Mẫn gắp cốt lết trong đĩa qua cho Lý Giang, áy náy nói. Thầy à, anh ăn nhiều một chút. Lý Giang nhìn ánh mắt tối tăm của cô, trong lòng hơi thương xót, an ủi. Em vừa ra xã hội, vẫn gặp ít. Thực ra, kiểu của Tằng Tổng là người cầu toàn rất bình thường, còn có rất nhiều yêu cầu nói ra còn khó tin hơn nữa, lúc đầu có thể sẽ buồn, thích ứng được rồi, sau này sẽ quen thôi. Hai tay Chu Gia Mẫn nắm đầu đũa, đặt cằm trên tay, hỏi. Thầy, anh có chắc là anh đang an ủi em không vậy? Mặt Lý Giang có hơi đỏ, đáp một tiếng. Ừ, trái đất quả là rất nguy hiểm. Chu Gia Mẫn nói rồi gục đầu xuống, đảo đồ ăn trong khay, nghĩ một hồi, tâm trạng xa sút đặt đũa xuống, nói. Tôi không ăn nữa, hai người ăn đi. Chu Gia Mẫn đi về phía cửa nhà ăn. Tiểu Chu, Lý Giang quay đầu nhìn Chu Gia Mẫn, đang định đứng lên. Tổ trưởng Lý đối xử với học trò tốt ghê nha, nếu tôi làm học trò của anh thì tốt biết mấy. Diệp Thanh Yêu nở nụ cười xinh đẹp nói. Lý Giang u ám liếc qua Diệp Thanh Yêu rồi lại nhìn về phía cửa, Chu Gia Mẫn đã không còn ở đó nữa. Ánh mắt Diệp Thanh Yêu sáng lấp lánh nhìn Lý Giang, tình ý đong đầy như nước mùa thu, nói. Tổ trưởng Lý, anh có bạn gái chưa? Hờ, sao vậy? Lý Giang hơi xa cách hỏi. Thứ bảy chúng tôi tổ chức một buổi gặp mặt bạn bè, Tiểu Chu cũng đi cùng đến đi cho đủ số lượng. Diệp Thanh Yêu ngọt ngào nói. Lý Giang cau mày, trong mắt ánh lên khác thường, hỏi. Tiểu Châu cũng đi, ừ, phải. Diệp Thanh Yêu gật đầu. Vậy tôi không đi nữa. Lý Giang nói xong, đứng dậy, xa cách tao nhã gật đầu với Diệp Thanh Yêu, đi ra ngoài, cơm cũng không đụng đến. Diệp Thanh Yêu, kết quả này, nằm ngoài dự đoán của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chu Gia Mẫn đi ra khỏi nhà ăn, đã suy nghĩ rất lâu. Giáo sư Lục giúp cô, là vì cô là bạn thân của Viêm Cảnh Hy, nhưng không thể vì cô là bạn của Cảnh Hy mà hại giáo sư Lục được. Làm người, không phải làm như thế được. Chu Gia Mẫn đi đến chỗ bồn hoa, ngồi trên băng ghế, ánh mắt u ám, lấy điện thoại ra gọi cho Tằng Kiện Nhân. Điện thoại kêu 3 tiếng đã kết nối. Chu Gia Mẫn hít sâu một hơi, chân đá lá cây dưới ghế, vì ngại ngùng nên vẻ mặt gượng gạo, muốn nói lại thôi. Không nói thì tôi cốt. Tằng Kiện Nhân không vui nói, dứt khoát, lạnh lùng cứng nhắc. Đừng, Chu Gia Mẫn vội vàng nói, tay trái gãi gáy, thật thà nói. Nếu tôi xin lỗi, anh có thể không tức nữa không? Tằng Kiện Nhân ở đầu bên kia im lặng một hồi. Chu Gia Mẫn chột dạ muốn chết nhưng cũng không biết phải nói gì, nên nói gì, sợ anh cúp điện thoại, thở ra một hơi, dịu giọng lại hỏi. Anh ăn cơm chưa? Chưa. Tằng Kiện Nhân lời ít mà ý nhiều nói một từ, đứng sau cây vạn tuế nhìn Chu Gia Mẫn đang ngồi trên băng ghế, mày cau lại, nét mặt đã giãn ra rất nhiều, hỏi. Cô ăn chưa? Chu Gia Mẫn lắc đầu. Lắc xong mới nhận ra anh không thể nhìn thấy, lại nói. Tôi mời anh, tôi biết một quán bàn thức ăn Hồ Nam khá ngon. Ừ, Tằng Kiện Nhân đáp một tiếng, nói. Tôi đợi cô ở bãi đỗ xe tôi cô cũng biết đúng không? Ò, Chu Gia Mẫn gật đầu. Tằng Kiện Nhân lại nhìn Chu Gia Mẫn thêm một lần, thấy dáng vẻ hiền hòa của cô, trong lòng rất thoải mái, quét sạch vẻ cáu kính lúc trước của bản thân, quay người đi đến bãi đỗ xe. Chu Gia Mẫn đi đến bãi đỗ xe tìm xe của Tằng Kiện Nhân, vừa gọi điện cho Viêm Cảnh Hy. 3 tiếng, Viêm Cảnh Hy đã bắt máy. Cảnh Hy, Tằng Tổng bên Tường Phi nổi giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng, tớ thấy vẫn là tớ nhận hạng mục này đi, dù sao thì sau này vẫn sẽ đụng phải nhiều thứ lạ lùng hơn, tớ cũng không thể lần nào cũng trốn tránh được. Viêm Cảnh Hy vốn đang nằm, nghe Chu Gia Mẫn nói như vậy liền ngồi bật dậy, cau mày, lo lắng hỏi. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì hả? Không có chuyện gì, Chu Gia Mẫn không muốn vì tính tùy hứng của mình mà phá hư hạng mục này, khiến giáo sư Lục bị tổn thất, cũng không muốn Viêm Cảnh Hy lo lắng, bảo đảm nói. Tớ chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm để không phụ sự kỳ vọng của đảng, không để giáo sư Lục vì đặc cách tuyển tớ mà thất vọng, không làm đồ phiền toái. Chu Gia Mẫn càng nói, Viêm Cảnh Hy càng lo, sốt ruột nói. Nói bậy bạ cái gì thế, tớ với cậu là cái gì, nói mau, làm sao? Cảnh Hình, hình như tớ đắc tội với Tằng Tổng bên Tường Phi đó rồi, nhưng mà tớ sẽ cố hết sức bù đắp lại, nghe nói hạng mục này rất quan trọng với Lục thị, tớ có chịu oán trách chịu mệt nhọc cũng phải hoàn thành. Vành mắt Chu Gia Mẫn hơi ửng đỏ, vẫn phiền cậu nói với giáo sư Lục một tiếng, để tớ tiếp tục gánh công trình này đi. Viêm Cảnh Hy lo lắng không thôi, Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hy qua gương chiếu hậu, hỏi. Chu Gia Mẫn lại sao nữa vậy? Gia Mẫn lo là vì cô ấy đắc tội với Tằng Tổng bên Tường Phi làm cho hạng mục bị ngâm nước, chắc là bây giờ đi chịu đòn nhận tội rồi. Viêm Cảnh Hy lo lắng nói, Lục Mộc Kình như có suy nghĩ nhìn về phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên tay lái, nói. Em muốn để cô ấy làm gì? Em nói đi, anh làm theo. Gia Mẫn muốn tiếp tục làm công trình này, nhưng em thấy Tằng Tổng bên Tường Phi đó rất phức tạp, trong mắt rất kiêu căng lại sắc bén, hình như tính tình không tốt lắm, em lo cô ấy sẽ chịu tủi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Cảnh Hy thở dài, suy tư nhìn vào không trung nói. Ha, Lục Mộc Kình cười khẽ, nhìn Viêm Cảnh Hy qua gương chiếu hậu, trêu chọc. Anh có dự cảm, Lục Tiểu Kình có một người mẹ thích bận tâm, có lẽ con gái cô ấy, sau này không còn tự do gì nữa rồi. Viêm Cảnh Hy nghe ra sự chế nhạo của Lục Mộc Kình, buột miệng. Anh mới là mẹ ấy. Nói xong, Viêm Cảnh Hy chuyển mắt dịu giọng giải thích lại. Em cũng là mẹ Chu Gia Mẫn rồi, ông bố như anh cũng không thể không làm chứ, giúp cô ấy tí đi. Lục Mộc Kình cười thở nhẹ, nói. Hạng mục này anh để Lý Giang đưa cô ấy đi làm cùng, tính cách Lý Giang ít nhiều cũng sẽ che chở cho học trò của mình, cũng có thể chiếu cố Chu Gia Mẫn, vợ à, quyết định này có phê chuẩn không, cũng được, cảm ơn nha. Viêm Cảnh Hy thật lòng thật giả cảm ơn, hát xì, Chu Gia Mẫn lau mũi, nhột quá, ai đang nói sau lưng cô vậy? Cô tìm ở bãi đỗ xe cũng sắp hết một vòng rồi. Cô nhớ xe Tằng Kiện Nhân là Cayenne màu trắng hay Hammer gì đó nhỉ? Cái đó, cô quên rồi, nhưng lại gọi hỏi, có vẻ không có thành ý quá rồi như tự vả vào mặt mình vậy. Tằng Kiện Nhân ngồi trong xe, ánh mắt bén nhọn nhìn Chu Gia Mẫn một hồi, cầm bảnh ra tay nắm chặt vô. Lăng, nhìn cô tìm loạn xạ, đến khi không thể chịu nổi nữa, bấm còi, hạ cửa sổ xe xuống. Chu Gia Mẫn quay đầu, cuối cùng đã nhìn thấy Tằng Kiện Nhân, thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, mắt nhìn về phía xe, hấp ta hấp tấp chạy đến xe của anh. Hóa ra là màu đen à, chẳng trách cô lại tìm không ra. Anh đổi xe rồi à, Chu Gia Mẫn cười chào hỏi. Tằng Kiện Nhân, ánh mắt anh sắc bén khóa lấy cô, tâm trạng tốt một đi không trở về. Anh căn bản không đổi, có được không? Chu Gia Mẫn có bao nhiêu ý không muốn gặp anh? Lên xe, Tằng Kiện Nhân hất cằm về phía xe, lạnh lùng nói. Bỏ Chu Gia Mẫn đi đến mở cửa sau, Tằng Kiện Nhân nhanh hơn một bước ấn khóa cửa xe lại. Chu Gia Mẫn không mở ra được, cẩn thận nhìn Tằng Kiện Nhân, chỉ vào cửa sau nói. Không mở được cửa, ngồi lên ghế phó lái. Tằng Kiện Nhân quái gở nói 5 từ, lạnh lùng như đè nén sự bực dọc. Ồ, Chu Gia Mẫn thấy anh hình như lại nổi cáu rồi, nghĩ cũng đúng, cô ngồi ghế sau không phải xem Tằng Tổng là tài xế sao? Sai quá sai, hôm nay cô đến lấy lòng Tằng Tổng nhưng sao lại cảm thấy nó chuyển hóa theo hướng ngược lại vậy nè? Chu Gia Mẫn quay lại đầu xe, Tằng Kiện Nhân ấn nút mở khóa, Chu Gia Mẫn thuận lợi lên xe tự thắt dây an toàn cho mình, thấy sắc mặt anh vẫn thúi như trào, khí amoniac lên đầu tản ra hơi thở âm u, Chu Gia Mẫn không nói chuyện cúi thấp đầu xuống. Đi kiểu gì, cô chỉ đường, Tằng Kiện Nhân hỏi, khí áp vẫn rất thấp, ở gần trường của tôi có hơi xa, nếu không đi Kim Đức Quốc tế, ở đó cũng có một quán. Chu Gia Mẫn quan sát nét mặt Tằng Kiện Nhân nói, Tằng Kiện Nhân quay đầu, khóe mắt liếc qua cô, ánh mắt sắc bén, như suy tư hỏi. Cô biết làm không? Chu Gia Mẫn lắc đầu thành thật nói. Tôi chỉ biết ăn thôi. Tằng Kiện Nhân cười nhạo một tiếng, tăng tốc. Hết chương 281, chương 282, nghịch ngu rồi. Chu Gia Mẫn sợ anh đua xe, lập tức kéo tay cầm trên cửa xe. Tằng Kiện Nhân liếc qua cô, lại như nghĩ gì đó, hạ chậm tốc độ xe, nhìn về phía trước hỏi. Rốt cuộc chuyện mang thai mà cô nói là thật hay giả? Chu Gia Mẫn không ngờ lại vẫn lôi lại chuyện cũ, sợ anh nổi giận làm tổn hại đến lợi ích của Lục Thị, chịu nhịn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, Tằng Tổng, tôi đã lừa anh, sau này tôi không dám nữa, anh đại nhân đại lượng tha cho kẻ hèn mọn này một đường sống, chúng ta hãy để chuyện mang thai này chìm vào quá khứ đi. Tằng Kiện Nhân không ngờ bản thân đã cáu khi biết cô mang thai, lúc biết cô không mang thai lại càng cáu hơn, mơ hồ còn hơi thất vọng, mím chặt môi, cầm bảnh ra, không nói lời nào nữa, chuyên tâm lái xe. Chu Gia Mẫn thấy anh lái xe đi về hướng trường của cô. Hai người đã quá im lặng rồi. Sự im lặng khiến Chu Gia Mẫn cảm thấy hơi áp lực. Chu Gia Mẫn nhìn Tằng Kiện Nhân, mấy lần muốn nói chuyện nhưng đều bị khí thế mạnh mẽ của anh đánh bại. Cô tùy ý chơi đồ trang trí trên xe của anh, là một con rồng trông rất sinh động, tinh chất giống thạch anh nhưng cũng giống hổ phách. Bên trong con rồng còn có một đường màu vàng, rất giống gân rồng, vì con rồng vốn trong suốt nên đường gân này vô cùng bắt mắt. Thế chà, Tằng Kiện Nhân liếc qua Chu Gia Mẫn, như có điều suy nghĩ nói. Thực ra ấy mà cô chỉ cảm thấy hơi ghét bỏ thứ này, đường gân bên trong đó đã ảnh hưởng đến vẻ đẹp, nhưng đồ của Tằng Tổng này, nếu cô nói thật lòng, không bị Tằng Tổng đá xuống xe mới lạ đó. Chu Gia Mẫn trái lương tâm nói, rất đẹp, cô thích thì tặng cô đó. Tằng Kiện Nhân gỡ đồ trang trí ra, ném vào trong tay Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn, tôi có thể không cần không? Chu Gia Mẫn cẩn thận nói, lạnh lẽo thoáng hiện lên trong đôi mắt bén nhọn của Tằng Kiện Nhân, lạnh giọng nói. Không thể, Chu Gia Mẫn chỉ có thể cho đồ trang trí đó vào trong túi. Tằng Kiện Nhân thấy dáng vẻ run sợ trong lòng của cô, rốt cuộc cô sợ anh đến nhường nào. Anh ổn định lại tâm tình, dặn dò. Đừng có vứt đi đấy, lần sau lúc tôi đến chỗ cô phải nhìn thấy. À, Chu Gia Mẫn cười hì hì. Cô còn định đến một nơi anh không thể nhìn thấy để vứt đi đấy. À Tằng Tổng, thật ra có thể anh cũng biết, hạng mục trung tâm mua sắm này của Lục Thị ngay cả thị trường cũng đã tìm xong, hiệp nghị cũng đã ký, nhưng bên phía thị trường đó có vài yêu cầu, nếu thiết kế bên anh không thể dựa theo yêu cầu bên thị trường đó thì Lục Thị bên này cũng sẽ không đồng ý, cuối cùng chỉ tạo ra kết quả ra về chẳng vui, đối với anh mà nói cũng không có lợi, đúng không? Dù sao thì anh cũng không lấy trung tâm thương này đi tham gia cuộc thi kiến trúc sư, anh lấy tiền thì không phải đã thuận lợi xử lý xong rồi sao? Chu Gia Mẫn mềm mỏng nói. Ánh mắt Tằng Kiện Nhân bén nhọn như muốn rõ xương lóc thịt nhìn qua cô, đôi chút không vui hỏi. Cô đến để làm thuyết khách, Chu Gia Mẫn cúi đầu, một bên mày hơi nhướng lên, nói. Tài ăn nói này của tôi làm sao đủ tư cách làm thuyết khách được, tôi biết Tằng Tổng anh là người rõ ràng kiên quyết coi tiền như rác nhưng công ty và cấp dưới của anh vẫn muốn ăn cơm mà, bọn họ cũng mong có thể nhanh chóng giải quyết, đúng chứ? Tôi chỉ đứng trên lập trường tốt cho của anh và Lục Thị để đưa ra sáng kiến hợp lý. Hừ, Tằng Kiện Nhân cười nhạo, nhìn về phía trước trầm giọng nói. Ai nói tài ăn nói của cô không tốt, đây không phải, rất tốt sao? Chu Gia Mẫn không nói nữa, cô quả thực không thể nhìn thấu suy nghĩ của ông chủ Tường Phi, sợ nói nặng lại đắc tội. Hai người lại im lặng rất lâu, Tằng Kiện Nhân như đang suy tư nói. Tôi phải làm ra thiết kế hoàn hảo nhất, Chu Gia Mẫn nghiêng đầu, lỡ mồm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù anh có thiết kế hoàn hảo đến đâu mà không phù hợp với yêu cầu của khách hàng bên Lục Thị thì cũng phí công, nếu không thì anh chỉ thiết kế một nửa chỗ đó của anh là được. Tằng Kiện Nhân liếc xéo Chu Gia Mẫn, Chu Gia Mẫn sợ ánh mắt sắc nhọn đó của anh, biết điều ngậm miệng lại cụp mắt xuống. Trong mắt Tằng Kiện Nhân thoáng qua phức tạp, anh biết cô nói rất chính xác, cau mày nói. Không phải là tôi không muốn hợp tác, chỉ là, Tằng Kiện Nhân không nói tiếp như có nỗi niềm khó nói, hít sâu một hơi. Cố gắng sắp xếp lại thiết kế đi. Vâng, Chu Gia Mẫn thấy thái độ Tằng Kiện Nhân đã hòa hoãn hơn, đề xuất nói. Anh xem, nếu không thì như này đi, anh thiết kế của anh trước, sau đó thiết kế ra bản thảo rồi thì tôi lại làm lại trên bản thiết kế của anh, chỉnh sửa sơ qua dựa theo yêu cầu của khách hàng bên Lục Thị, sẽ không ảnh hưởng đến toàn bản thiết của anh, sau khi tôi sửa xong lại đưa anh xem qua thế nào. Tằng Kiện Nhân thấy mắt Chu Gia Mẫn sáng lấp lánh như có vì sao rơi vào, có loại thông minh hiện lên trong mắt. Nói thừa, có thể cô không linh cảm được nhưng kết hợp linh bản của người khác cùng với thứ mình có lại là sở trường của cô. Cô có thể sửa lại thành phong cách riêng của mình, không chê vào đâu được. He he, cũng được, Tằng Kiện Nhân dịu giọng đồng ý, dưới sự dẫn đường của Chu Gia Mẫn, họ đã đến được quán bán đồ ăn Hồ Nam gần trường đó. Chu Gia Mẫn cởi dây an toàn xuống xe trước đi đến cửa quán ăn, vừa bước vào đã nhìn thấy Phùng Kiều Kiều và Hàn Vĩ đi từ trong quán ra. Chu Gia Mẫn vừa thấy Phùng Kiều Kiều đã nhức đầu, trong tiềm thức không muốn dây vào, né qua một bên để bọn họ đi qua. Phùng Kiều Kiều nhìn thấy Chu Gia Mẫn, dừng bước lại, hai tay khoanh trước ngực, đắc ý hất cằm lên, châm chọc. Ô Chu Gia Mẫn à, tôi còn tưởng cô khí phách cỡ nào, hóa ra lại ngoan ngoãn lấy 200.000 của mẹ tôi à. Chu Gia Mẫn nghiến răng, nén giận nói. Ừ, cảm ơn 200.000 của mẹ cô nha, bây giờ tôi ăn ngon ngủ kỹ, từ nay về sau được đi lên con đường của tầng lớp trung lưu. Phùng Kiều Kiều không ngờ Chu Gia Mẫn không những không bị cô ta kích động mà còn rất tự nhiên, vẻ mặt tối đi cười nhạo. Cô thật không biết xấu hổ, đúng là cùng một loại với Viêm Cảnh Hy. Chu Gia Mẫn có một nhược điểm, đó chính là Viêm Cảnh Hy. Đây là ý muốn bảo vệ kéo dài từ nhỏ của cô với Viêm Cảnh Hy, chỉ cần có người bắt nạt Viêm Cảnh Hy, cô sẽ là người mất bình tĩnh đầu tiên, lạnh giọng nói. Cảnh Hy là loại gì thì cũng cao cấp hơn thứ như cô. Chu Gia Mẫn, cô đừng có mà ra oai. Phùng Kiều Kiều chỉ tay vào Chu Gia Mẫn, lạnh lẽo quát, âm hiểm ngập tràn trong mắt nói. Có một chuyện chắc cô vẫn chưa biết, ngày mai ba tôi về trường phục chức hiệu trưởng, cô có thể tốt nghiệp hay không đều nằm trong tay ba tôi. Cái gì, ba cô về trường làm hiệu trưởng? Chu Gia Mẫn kinh ngạc trừng to mắt, không thể hiểu nổi. Phùng Kiều Kiều cho rằng Chu Gia Mẫn đã sợ, nở nụ cười đắc ý, hừng hực khí thế châm chọc. Vậy nên, đừng tưởng tôi dễ bắt nạt, nơi tôi xuất hiện thì cô tốt nhất nên đi đường vòng, đừng để tôi nhìn thấy gương mặt ghê tởm của cô. Ghê tởm, hừ, mắt Chu Gia Mẫn tối đi, mắt cá chết chừng gương mặt vặn vẹo của Phùng Kiều Kiều, không nể mặt đáp trả. Cô có tin là tôi trả tiền lại cho mẹ cô, để cô ngồi trong song sắt vài năm cho khỏi phải thấy mặt của bất cứ ai. Chu Gia Mẫn, cô dám, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Kiều Kiều chỉ vào Chu Gia Mẫn phẫn hận quát lên, đi lên trước dùng sức đẩy một cái. Chu Gia Mẫn không phòng bị lùi về sau mấy bước, thấy sắp té đến nơi, Tằng Kiện Nhân vội bước lên trước đỡ lấy cô. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Tằng Kiện Nhân hiện lên tia lạnh lẽo sắc nhọn nhìn về phía Phùng Kiều Kiều, lạnh giọng nói. Ba cô là hiệu trưởng trường Minh Vĩ. Phùng Kiều Kiều khựng lại, vì trước mắt cô ta là một người đàn ông khí thế mạnh mẽ, cảm giác áp bức tiêu sát cùng với sức mạnh khiếp người nói không nên lời. Cô ta hơi chột dạ, nhưng lại cảm thấy ba mình sắp làm hiệu trưởng, không việc gì phải chột dạ cả, hất cằm lên, càng thêm kiêu ngạo nói. Thì sao, sợ rồi à, về nói với ông ta, ngày mai không cần đi làm nữa, vì không ta không thể phục chức. Tằng Kiện Nhân lạnh lùng nói. Chu Gia Mẫn cũng bị khí thế của Tằng Kiện Nhân làm cho khiếp sợ kinh ngạc chớp mắt. Tằng Kiện Nhân nói xong, hoàn toàn phớt lờ Phùng Kiều Kiều, đi vào phòng bao trong quán. Chu Gia Mẫn đi theo thấy Tằng Kiện Nhân lấy điện thoại ra. Ba của cô ta tên gì? Tằng Kiện Nhân quay đầu lại hỏi Chu Gia Mẫn. Phùng Quốc Tài. Chu Gia Mẫn thuận miệng nói. Ừ, Tằng Kiện Nhân đáp một tiếng, điện thoại được kết nối, anh trầm giọng nói. Tiểu Bảo, là tôi, Kiện Nhân, đi lên tiếng kêu gọi, tôi không muốn Phùng Quốc Tài hiệu trưởng cũ của Đại học Kiến trúc Minh Vĩ xuất hiện trong lĩnh vực giáo dục nữa. Đúng, chỉ cần là lĩnh vực giáo dục thì phong sát hết. Ừ, tôi biết rồi, rảnh sẽ về. Tằng Kiện Nhân cúp điện thoại, thấy Chu Gia Mẫn dè dặt đưa thực đơn tới, thuận theo thực đơn nhìn về ánh mắt nghi ngờ của Chu Gia Mẫn, cau mày, hỏi. Sao vậy, Tằng Tổng, cuộc điện thoại vừa rồi là đang đùa à? Chu Gia Mẫn cẩn thận hỏi, nghe thấy hai từ phong sát, đầu óc lờ mờ, cảm giác loại tình tiết ngầu lòi như vậy chỉ xuất hiện trong TV. Tằng Kiện Nhân nhịn không lườm cô, nhận lấy thực đơn trong tay cô, kéo ghế ra ngồi xuống, nói. Tôi không nhạt nhẽo như vậy. Chu Gia Mẫn lập tức ngồi xuống trước mặt Tằng Kiện Nhân, thò đầu ra nhìn, không dám tin hỏi. Anh có thể phong sát hiệu trưởng Phùng thật hả? Tằng Kiện Nhân nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Chu Gia Mẫn, xem ra cô hình như không cảm thấy vui, mà ngược lại dấu hiệu vui mừng cũng không có. Cô đang nghi ngờ năng lực của tôi. Tằng Kiện Nhân không vui nói. Anh phong sát ông ta, không phải vì tôi chứ? Chu Gia Mẫn hơi sợ hãi nói, vặn ngón tay, trong lòng hoang mang áy náy khó hiểu. Vậy cô tưởng là vì ai? Tằng Kiện Nhân hỏi ngược lại. Tôi thấy hay là bỏ đi. Chu Gia Mẫn cầm cánh tay Tằng Kiện Nhân, giải thích. Tôi và hiệu trưởng Phùng đó không có thù sâu hận lớn gì, với Phùng Kiều Kiều cũng chỉ là cãi vả trên miệng thôi, không cần phải vì một cuộc cãi vả mà khiến ba cô ta hạ cương, cảm thấy bọn họ như thế vẫn rất tội nghiệp. Tằng Kiện Nhân liếc qua tay cô, mắt dịu đi đôi chút, nói. Lời tôi đã nói ra thì không bao giờ thu lại. Chu Gia Mẫn thấy anh không giống như đang đùa, cũng không giống như đang mạnh miệng, buông tay ra, suy tư nhìn Tằng Kiện Nhân. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, một người hiền lành thực ra là yếu ớt, cô gái vừa rồi sẽ không vì cô yếu ớt mà bỏ qua cho cô, chỉ khi cô hùng mạnh mới không dám chọc đến cô. Tằng Kiện Nhân giáo huấn, Chu Gia Mẫn chớp mắt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. tôi đã đánh nhau với cô ta mấy lần rồi, cũng đâu có yếu ớt gì, chỉ là hơi phiền người này rồi, anh chỉnh ba cô ta, tôi sợ cô ta lên cơn động kinh lại chút lên tôi, Tằng Tổng, tôi có thể nói với cô ta là anh làm, không liên quan gì đến tôi không? Tằng Kiện Nhân, hết chương 282, chương 283, Phật tổ nhà ngài có biết không? Tằng Kiện Nhân có cảm giác anh đang nuôi sói mắt trắng, nhưng anh lại rất có lòng muốn thu phục được con sói nhỏ này. Sói mắt trắng, chỉ người ăn cháo đá bát, xem cô là con anh là ba sao? Ờ, đúng rồi, cô không phải con của anh. Nghĩ đến đây, Tằng Kiện Nhân có chút bực bội, hỏi. Đúng rồi, cô thiếu tiền à, lấy 200 ngàn của người ta làm gì? Có biết lấy của người ta thì phải trả ơn không? Không là là do anh không cho tôi hiền sao? Chu Gia Mẫn vô tội nói. Cho nên tôi chỉ có thể dứt khoát lấy thôi. Chu Gia Mẫn nói xong, thấy sắc mặt anh càng lúc càng kém, lại có dấu hiệu tràn khí amoniac rồi. Chắc dạo này Tằng Tổng bị táo bón rồi. Chu Gia Mẫn chột dạ, lập tức cong mắt cười tươi, lựa lời giải thích. Lúc đó tôi muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, lại nghĩ không lấy thì có lỗi với bản thân, dù sao cũng phải trộm cắp gì nên thoải mái vô tư mà lấy thôi. Tằng Kiện Nhân hết cách với cô, luôn cảm thấy cô như vậy, sớm muộn gì cũng bị lừa. Lúc cô còn nhỏ, có phải đã từng bị lừa không? Một viên kẹo đã lừa được rồi. Tằng Kiện Nhân càng nghĩ càng bực sau khi tự điều chỉnh lại, chuyển đề tài. Có phải Kiến Trúc Minh Vĩ bây giờ thuộc về tập đoàn Á Thái không? Chu Gia Mẫn bừng tỉnh như nghĩ đến cái gì, vội đứng dậy, nói. À Tằng Tổng, anh cứ chọn trước đi, chọn tùy thích tôi mời tôi ra ngoài một lát. Chu Gia Mẫn nói rồi xách túi đi ra ngoài, đi đến ngõ hẻm, lập tức gọi điện thoại cho Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy và Lục Mộc Kình vừa ăn cơm xong, chiếc Volvo đỏ đó của cô vẫn còn đậu trong bãi đỗ xe ở công ty. Lục Mộc Kình chờ cô về công ty lấy. Trên đường quay về, Viêm Cảnh Hy nhận được điện thoại của Chu Gia Mẫn. Cảnh Hy, có chuyện này tớ cảm thấy phải nói cho cậu biết. Ừ, lúc tớ ăn cơm ở ngoài thì đụng phải Phùng Kiều Kiều, cô ta nói, ngày mai ba cô ta về phục chức hiệu trưởng, Kiến Trúc Minh Vĩ không phải của giáo sư Lục sao? Chuyện này là thật hay giả vậy? Chu Gia Mẫn nói rõ đầu đuôi, vẫn cảm thấy khó tin. Cái gì? Viêm Cảnh Hy khựng lại. Tớ cũng thấy kỳ kỳ. Hồi đó Phùng Kiều Kiều kia bắt nạt cậu, giáo sư Lục vì xả giận cho cậu, không phải đã bãi nhiệm chức của hiệu trưởng Phùng à, đừng nói là cậu với giáo sư Lục lại cãi nhau nhé. Chu Gia Mẫn trợn mắt nói một hơi, trong lòng Viêm Cảnh Hy rơi lột bột như bị ai đó đạp một cái rơi xuống đáy vực nói. Cậu đợi chút tớ hỏi thử. Viêm Cảnh Hy không cúp điện thoại, nhìn sang Lục Mộc Kình, ánh mắt không cố định, nhẹ nhàng di chuyển, không tin lắm hỏi. Ừm, ngày mai ba của Phùng Kiều Kiều sẽ về trường phục chức à? Lục Mộc Kình dừng lại 3 giây, nhìn về phía trước, mặt không thay đổi ừ một tiếng. Viêm Cảnh Hy nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình, trong nháy mắt ngẩn ngơ không rõ là gì, cảm thấy trong lòng không được thoải mái lắm. Cuộc thi lúc trước Phùng Kiều Kiều cố tình hãm hại cô và Gia Mẫn, Lục Mộc Kình đã cách chức hiệu trưởng của Phùng Quốc Tài, thực ra cô rất cảm động. Nhưng bây giờ Lục Mộc Kình không hề nói trước hay thông báo gì cả, lại khôi phục lại cho Phùng Quốc Tài, trong lòng có hơi mất mát, cay đắng nói không nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy quay mặt đi cố không để lộ tâm tình, lấy bình thản và hòa hoãn nói với Chu Gia Mẫn. Anh ấy nói phải, tại sao chứ? Chu Gia Mẫn cũng không hiểu hỏi. Đôi mắt Viêm Cảnh Hy nhìn về Lục Mộc Kình, trong mắt gợn sóng, mơ hồ trở nên ẩm ướt nhưng bị cô đè xuống, trầm giọng an ủi Chu Gia Mẫn. Không biết mà thôi bỏ đi, dù sao mấy ngày nữa chúng ta cũng tốt nghiệp rồi, sau này, ra ngoài xã hội cũng không giống như lúc còn đi học, ai đến làm hiệu trưởng cũng không liên quan đến chúng ta. Chấm, hả, ờ, được thôi. Chu Gia Mẫn đáp, Viêm Cảnh Hy cúp máy. Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn sườn mặt của cô, nắm lấy tay cô. Viêm Cảnh Hy theo bản năng rút ra, nắm thành nắm đấm, lui về lòng mình, có chút bài xích nhìn vào không khí như có điều suy nghĩ. Lục Mộc Kình nhận ra được dáng vẻ khác thường của cô, khẽ cau mày, dịu giọng nói. Tiểu Hy, anh biết trong lòng em không thoải mái, vì một vài người đã ra mặt anh không thể không đưa ra quyết định này được, sau này anh sẽ đền bù cho em. Viêm Cảnh Hy cúi thấp đầu xuống, hàng lông mi dài che khuất sự u ám và suy tư đang gợn lên trong mắt, nhếch môi tựa như ung dung nói. Không cần đền bù gì đâu, anh có suy nghĩ và lựa chọn của anh, không cần phải giải thích rõ và chịu trách nhiệm với em, ngoài bản thân mình ra, không ai có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người khác. Trong mắt Lục Mộc Kình ánh lên tia khác thường, cảm giác xa cách trong lời nói của cô, anh chuyển vô. Lăng, dừng xe lại bên đường, nghiêng người, hai tay nắm lấy đôi tay mềm mại của Viêm Cảnh Hy, bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên đùi mình, ánh mắt sáng rực nhìn Viêm Cảnh Hy, dịu giọng nói. Tiểu Hy, đừng để những người không quan trọng ảnh hưởng đến chúng ta, hừm. Viêm Cảnh Hy ngước mắt lên, nhìn thấy được thành ý trong mắt anh, hít sâu, điều chỉnh là hơi thở của bản thân, cởi bỏ phòng bị giả của mình, nói ra lời thật lòng. Lục Mộc Kình, giả dụ như em đã kết hôn với anh, em bị gai của hoa hồng đâm nên cực kỳ ghét hoa hồng, anh vì em mà đã nhổ hết hoa hồng, nhưng hai ngày sau, em phát hiện anh lại mang hoa hồng đã nhổ đó về chồng, anh nghĩ em nên dùng tâm tình gì để đối mặt với anh đây? Nếu anh muốn trồng lại hoa hồng thì ngay từ đầu đừng nên nhổ, trong lòng có sự chênh lệch mới khiến người khác buồn. Viêm Cảnh Hy nói xong, vành mắt ửng đỏ, lông mi run nhẹ cụp mắt xuống, không muốn để anh nhìn thấy đôi mắt ướt át của mình. Buồn là một loại trạng thái tâm lý, nếu bản thân không điều chỉnh được sẽ cảm thấy tủi thân, sẽ oán trách không ngừng. Nhưng, cô có gì hay để oán trách đây? Hoa hồng, vốn đã ở đó. Là cô đã kỳ vọng quá nhiều, nên mới tự cho là đúng, không phải như kiểu dự đoán của mình nên mới đau lòng. Anh hứa với em, một ngày nào đó anh sẽ nhổ sạch tận gốc bọn chúng. Ánh mắt Lục Mộc Kình sáng rực nhìn cô, trong mắt thoáng qua đau khổ, nói. Trong mắt Viêm Cảnh Hy mang theo hơi nước óng ánh trong suốt nhìn Lục Mộc Kình, nở nụ cười, hòa nhã nói. Anh không cần hứa hẹn gì với em đâu, có mong đợi mới bị thất vọng, không mong đợi thì không thất vọng, đừng nhắc đến chuyện này nữa, em sẽ tự điều chỉnh tốt, yên tâm, em sẽ không để chuyện vặt vãnh này ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Lục Mộc Kình thương xót nhìn Viêm Cảnh Hy, giỏi đoán ý người của cô, mới là điều khiến anh đau lòng nhất. Cô có thể trách móc, có thể nổi giận, nhưng cô lựa chọn cách điều chỉnh chính mình, không để gánh nặng cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Mộc Kình vòng qua sau gáy Viêm Cảnh Hy, đè cô vào lòng mình, trầm giọng giải thích. Lương Não Thành mở miệng, anh không thể không đồng ý, Tiểu Hy, anh xin lỗi. Viêm Cảnh Hy cắn môi dưới, hơi nước tụ lại trong mắt chảy ra khỏi khóe mắt rơi vào bả vai Lục Mộc Kình. Lần này cô khóc không phải vì tủi thân mà vì anh nói là Lương Não Thành, trong phút chốc cô đã hiểu rõ. Trong tay Lương Não Thành có điểm yếu của mẹ anh, cho dù anh không nguyện ý cũng chỉ có thể đáp ứng. Anh bị kẹp giữa tình thân và tình yêu, chắc còn đau khổ hơn cô, còn phải cân bằng, ước chừng, nghĩ đến cách giải quyết tốt nhất. Mà cô, vừa rồi còn giận dỗi với anh. Viêm Cảnh Hy không phải là người không hiểu đạo lý, chỉ cần anh giải thích là cô có thể hiểu được. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy lo lắng cùng áy náy trong mắt Lục Mộc Kình. Cô giữ mặt anh, đặt một nụ hôn lên môi anh, dịu giọng nói. Xin lỗi, em ngốc nghếch vô lý như vậy chắc là đã làm anh rất đau đầu đúng không? Ha ha, Lục Mộc Kình khẽ cười. Không đau, rất tốt, có em rồi, cuộc sống của anh mới có ý nghĩa, mới có thứ anh muốn đạt được. Ngược lại là em, anh thích em tùy hứng, nổi cáu trước mặt anh, cho dù quậy phá vô lý đều được hết, nhưng đừng nói cái gì mà không cần anh chịu trách nhiệm các thứ, anh không chịu trách nhiệm với em thì anh chịu trách nhiệm đây. Trong mắt Viêm Cảnh Hy lại ẩm ướt, hít hít mũi. Xúc động đến chảy nước mũi rồi. Lục Mộc Kình cười rút một tờ khăn giấy ra, đặt lên mũi cô, dịu dàng nói. Xì ra, Viêm Cảnh Hy không khách sáo xì một cái. Lục Mộc Kình cưng chiều bóp mũi cô, vứt giấy đã dùng qua vào sọt rác nhỏ, lái xe. Viêm Cảnh Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, phồng má suy tư. Nếu trong tay Lương Não Thành không có điểm yếu của mẹ Lục Mộc Kình thì tốt biết mấy, bằng không cô luôn cảm thấy những ngày tháng của Lục Mộc Kình qua đi trong run sợ. Anh tốt như vậy, không nên chịu đựng nhiều như thế. Lục Mộc Kình chở Viêm Cảnh Hy đến bãi đỗ xe của công ty, điện thoại anh reo lên, Lục Mộc Kình nhìn hiển thị cuộc gọi đến, hơi nhíu mày, trong mắt thoáng qua tia u ám, không nghe máy, cúp điện thoại, quay đầu nhìn Viêm Cảnh Hy, dặn dò. Đừng để mệt quá, không cần làm tiệc nhiều quá ăn cũng không hết, có chuyện gì thì gọi điện cho anh, không cho phép chịu đựng một mình, biết chưa? Viêm Cảnh Hy nghe anh dặn dò huyên thuyên, cười một cái, nói đùa. Lục Tiểu Kình có người mẹ như em đã không có tự do rồi, có thêm ông bố đường tăng như anh cũng không thể sống yên ổn nổi, có khi, sớm muộn gì nó cũng phải trốn nhà đi. Lục Mộc Kình dùng ngón tay quẹt qua mũi Viêm Cảnh Hy, nói. Nói bậy, Tiểu Kình của anh được bao bọc bởi tình yêu thương, hạnh phúc biết bao. Ha ha ha, ừ, hạnh phúc, Viêm Cảnh Hy cười đáp lời anh. Lục Mộc Kình cởi dây an toàn ra, để điện thoại lên ghế, đưa Viêm Cảnh Hy đến chỗ đậu chiếc Volvo màu đỏ, dịu giọng nói. Lúc lái xe không được nhìn điện thoại, không được nghĩ linh tinh, lúc cô nhất định phải nhìn xung quanh cho kỹ, đừng lái nhanh quá. Lục Mộc Kình còn chưa nói hết, Viêm Cảnh Hy đã bật cười ha hả, trêu ghẹo nói. Lục Tổng, chắc chắn kiếp trước anh là đường tăng. Lục Mộc Kình, không phải vì lo lắng cho em à, nên mới đầu thai chuyển kiếp đến tìm em đó. Lục Mộc Kình bất đắc dĩ nói. Được, tay phải đặt trước ngực trong mắt lóe lên gian trái, làm bộ nghiêm chỉnh nói. A-di-đà Phật Thánh Tăng, cực khổ cho ngài rồi. Hôm khác tôi tặng ngài một tấm biển người tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biển người tốt thì không cần nhưng, Hôm khác thì được, Lục Mộc Kình cưng chiều lại bất đắc dĩ nhìn cô. Hôm khác tiếng Hán Việt là cải nhật, cai di, tức là mặt trời thay đổi, mà mặt trời thay đổi thì sẽ là buổi tối. Còn buổi tối làm gì thì tự hiểu nha. Viêm Cảnh Hy khựng lại, đã hiểu lời anh nói là gì, dựa vào cửa xe cười đến đau cả bụng, một tay che bụng, ngón tay của tay khác chỉ vào Lục Mộc Kình, cố nín cười nói. Ngài đầu thai chuyển kiếp đến tìm tôi chỉ vì cái này à, Phật tổ nhà ngài có biết không? Hết chương 283, chương 284, chồng, ngài ấy cố ý phái ta đến độ hóa nàng, Lục Mộc Kình cũng nghiêm chỉnh nói. Viêm Cảnh Hy cảm thấy mình không thể nói nhảm với Lục Mộc Kình nữa. Cô hít vào, thở ra, điều chỉnh lại tâm tình của mình, nhìn Lục Mộc Kình, dáng vẻ thanh tú hiền hòa đó, rõ ràng là tự phụ ở trên cao, nhất cử nhất động đều mang theo hơi thở quý tộc, nhưng vừa mở miệng ra nói lại có bản lĩnh đâm trúng huyệt cười của người khác, sớm hay muộn cũng có một ngày cô bị biến thành nữ thần kinh. Không nói nữa, em đi đây. Viêm Cảnh Hy nói rồi lưu luyến nhìn về Lục Mộc Kình, mở cửa, lên xe. Lục Mộc Kình mỉm cười, nhìn Viêm Cảnh Hy lên xong, bản thân cũng đi về xe của mình, cầm điện thoại lên, gọi lại. Giật Hỏa, anh đã đến rồi à, gặp nhau đi. Được, bây giờ em qua. Viêm Cảnh Hy vừa đi, hơi khát nước, xuống xe đến cửa hàng tiện lợi mua một chai nước đi ra, nhìn thấy Lục Mộc Kình đi qua trước xe của cô. Anh nhíu chặt mày, một tay cầm điện thoại, nét mặt nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Vừa mới nhìn mà xe anh đã đi lướt qua rồi. Không biết vì sao, trong lòng Viêm Cảnh Hy có chút lo lắng khó hiểu. Cô lên xe, điện thoại lại reo lên lần nữa, cô thấy là điện thoại của Chu Gia Mẫn. Cô nghe lời dặn của Lục Mộc Kình, không khởi động xe, một tay tùy ý đặt lên vô. Lăng, một tay nghe điện thoại, hỏi. Sao vậy, Gia Mẫn, lúc nãy Chu Gia Mẫn vừa quay lại phòng bao, nhìn thấy thằng kiện nhân lại nhớ đến chuyện anh muốn phong sát Phùng Quốc Tài, nhưng vô vừa mới ra ngoài gọi điện thoại, bây giờ lại đi nữa thì không ổn, sẽ khiến thằng kiện nhân cảm thấy kỳ quái. Nên Chu Gia Mẫn tràn ngập tâm sự ngồi lại ghế cười hì hì, bưng ly nước lên, nhìn thằng kiện nhân chọn món. Anh gọi thịt khô hấp, sườn nấu ống tre, ớt phủ đầu cá, gà cay, canh nấm. Lúc ăn gần xong, Tằng Kiện Nhân đi vệ sinh, Chu Gia Mẫn thừa dịp gọi điện cho Viêm Cảnh Hy. À Cảnh Hy, cô còn nhớ ông chủ của Tưởng Phi không? Viêm Cảnh Hy mở đôi mắt sáng lấp lánh liếc ra ngoài cửa, để phòng nhìn, thấy Tằng Kiện Nhân không ở đây, hỏi. Ừ, anh ta lại làm sao à? Viêm Cảnh Hy hỏi, trong mắt ánh lên ngờ vực. Anh ta nói muốn phong sát Phùng Quốc Tài, cậu nói xem tớ nên làm gì đây? Chu Gia Mẫn lo lắng hỏi, tại sao anh ta phải phong sát Phùng Quốc Tài chứ? Viêm Cảnh Hy rất tò mò, hỏi ngược lại, tớ cũng không rõ lắm, cũng chẳng biết tại sao, có lẽ là không ưa Phùng Kiều Kiều đi nên mới quái lại cho Phùng Quốc Tài một quả mìn. Viêm Cảnh Hy nhíu mày, trong đôi mắt mờ ảo hơi khác thường, hỏi. Có khi nào anh ta thích cậu không? Sao có thể được, anh ta cao phú soái tinh anh trong thương nghiệp, đứng trên cao, mắt ở trên đỉnh đầu, không thể nhìn thấy loại thấp nghèo hạ đẳng như tớ được, cậu đừng có dọa tớ, đề cao nhà tớ quá rồi. Chu Gia Mẫn chẳng hề nghĩ ngợi, phủ nhận thẳng thừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là vậy, anh muốn phong sát Phùng Quốc Tài cũng không liên quan gì đến cậu cả, cậu không cần áy náy, cũng không cần tự trách, đã vậy rồi thì cứ an tâm thôi. Bây giờ cậu vẫn đang ăn cơm ở ngoài à? Viêm Cảnh Hy liếc nhìn thời gian trên xe, nói. Sắp đến giờ làm rồi. Đúng nhờ, hẳn là hành động riêng của anh ta, không liên quan đến tớ. Lát nữa tớ quay lại, Chu Gia Mẫn nói, nhìn thấy Tằng Kiện Nhân đi qua, lập tức nói với Viêm Cảnh Hy. Vậy tớ cúp máy trước nha. Chu Gia Mẫn cúp máy, nhìn thấy Tằng Kiện Nhân đi đến, đứng dậy cười nói. Tằng Tổng, anh ăn no chưa? Nếu no rồi thì chúng ta quay lại thôi. Tằng Kiện Nhân đáp một tiếng, lấy áo vest vắt trên ghế lên, Chu Gia Mẫn lấy ví đi đến trước quầy thanh toán. Thưa chị, tiền ở bàn chị anh kia đã thanh toán rồi à? Nhân viên ở quầy tính tiền nhìn Tằng Kiện Nhân, mặt ửng hồng nói với Chu Gia Mẫn. Hả? Chu Gia Mẫn nhìn sang Tằng Kiện Nhân, hỏi. Không phải đã nói là tôi mời sao? Tôi không quen để phụ nữ mời, điện thoại của cô đâu, đưa tôi. Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói. Chu Gia Mẫn đưa điện thoại cho Tằng Kiện Nhân. Mật khẩu là gì? Tằng Kiện Nhân hỏi, Chu Gia Mẫn đưa đầu qua. Tằng Kiện Nhân cao 1m85, cô chỉ cao 1m62, lại không thích mang giày cao gót nên thấp hơn Tằng Kiện Nhân rất nhiều, cúi đầu xuống, chỉ mới đến cổ của anh, sau khi ngón tay lướt ra chữ Z, hoài nghi nhìn Tằng Kiện Nhân hỏi. Anh muốn điện thoại tôi làm gì, gọi điện thoại à? Tằng Kiện Nhân liếc qua Chu Gia Mẫn, không để ý đến cô, nhập số điện thoại của mình vào điện thoại của cô, nhìn thấy tên được lưu, thật tiện nhân. Trong mắt Tằng Kiện Nhân thoáng qua tia sắc nhọn, ánh mắt sắc bén đảo qua Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn cũng nhìn thấy ba chữ thật tiện nhân này, cả người dựng hết tóc gáy, có dự cảm không hay, lạnh thấu tim gan như bị tạt một thùng nước đá lên đỉnh đầu, mắt cong lên, nhanh chóng nở nụ cười tươi, chột dạ nói. À, ai lưu vậy trời? Ha ha, tôi không biết. Đằng kiện nhân híp mắt nhìn gương mặt tươi cười của Chu Gia Mẫn, cầm bảnh ra cười suy một tiếng. Bỏ lưu đó, Chu Gia Mẫn, anh nhét điện thoại vào trong tay Chu Gia Mẫn, từ trên cao nhìn xuống cô trầm giọng ra lệnh. Đổi lại, bỏ Chu Gia Mẫn nhận lấy điện thoại, sự thật tiện nhân thành Tăng Tổng, ngẩng đầu nhìn Tăng Kiện Nhân, thấy anh vẫn nhìn cô với đôi mắt sắc nhọn, hình như không hài lòng. Chu Gia Mẫn lại cẩn thận sự thành Tăng đẹp trai, tự cô còn thấy tởm, dùng mình mấy cái vì kiểu bợ đờ tê này, ngẩng đầu nhìn Tăng Kiện Nhân, hình như anh vẫn không hài lòng. Chu Gia Mẫn cúi đầu, cũng không biết nên nhập cái gì, ngón tay nhấn xóa hai từ đẹp trai đi, để lại từ Tăng, sau đó tùy ý nhập vào máy, đôi mắt liếc qua Tăng Kiện Nhân, chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp của anh phả trên cổ cô. Trong lòng có quắc kỳ lạ, một tay run rẩy gõ pinyin trên RAN. Kiện Nhân, thì hai từ tiện nhân lại hiện lên, thành Tăng Tiện Nhân. Trong lòng Chu Gia Mẫn ớn lạnh, vội vã giải thích. Xin lỗi, ấn lộn, hai từ tiện nhân này là nó tự leo lên đấy. Chu Gia Mẫn nói, nghe thấy Tăng Kiện Nhân cười hừ, có cảm giác rợn tóc gáy, cẩn thận nhìn về phía Tăng Kiện Nhân. Anh nhìn chòng chọc vào cô, buột miệng nói. Sửa thanh chồng, hả, trong lòng Chu Gia Mẫn như bị đập một cái, khựng lại, trong đầu trống rỗng, không thể tin nổi nhìn Tăng Kiện Nhân. Tăng Kiện Nhân sau khi mồm nhanh hơn não, cũng bị bản thân dọa cho ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghĩ cô lấy tên anh để thể hiện sự ghét bỏ của cô, anh là một người tính toán chi li nên muốn gọi tên gì khiến cô có thể đủ ghét bỏ. Sau khi nói ra từ chồng xong, trong lòng anh cũng run rẩy theo, đối diện với đôi mắt trừng lớn của cô, có cảm giác khác lạ, dường như ái muội đang tăng lên giữa hai người, tạo ra bầu không khí gượng gạo. Tăng Tổng, anh muốn tôi đổi thành chồng thật sao? Tôi sợ bôi nhọ số điện thoại của anh muốn thì chỉ sợ số điện thoại của anh ghét bỏ gương mặt này của tôi thôi. Chu Gia Mẫn lấy lại tinh thần trước biết Tăng Kiện Nhân muốn chọc cô cũng không nổi giận, vui vẻ nói. Tăng Kiện Nhân nhìn cô cười tự giễu, lại cảm thấy đau lòng, cau mày, ra lệnh. Cô lưu như vậy đi, ồ, vậy tôi không khách sao động giao với số điện thoại của anh nữa. Chu Gia Mẫn cười tùm tìm, trong mắt thoáng lúng túng, lưu tên thành chồng. Không nhịn nổi dùng mình một cái, quá buồn nôn rồi. Chu Gia Mẫn cẩn thận nhìn lên Tăng Kiện Nhân, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, đỏ mặt cúi thấp đầu xuống. Tăng Kiện Nhân lơ đãng cong nhẹ khóe môi, Chu Gia Mẫn xoay người, gãi đầu đi về phía cửa. Sao cô lại cảm thấy mặt nóng lên nhỉ, chẳng lẽ đã thầm thích Tăng Kiện Nhân rồi? Chu Gia Mẫn thấy sởn gai ốc, đừng mà cô không muốn con trai cô mang họ Tăng đâu, đặt tên cho con là gì đây? Tăng Thành Long, Tăng Hiếu Học, con trai sẽ cảm thấy mất mặt, còn nữa, nếu có người hỏi, cục cưng, ba con tên gì? Tăng Kiện Nhân, thật tiện nhân, lúc còn nhỏ phải trải qua quá trình mưu trí lớn cỡ nào mới có thể luyện thành cái tên nghe mà như không nghe này chứ. Thận tiện nhân đó, xấu tính kiêu ngạo như vậy, có phải chính là nhờ cái tên này mà trở nên vô địch không gì cản phá nổi không? Cho nên, dù có thích thầm thì Chu Gia Mẫn cũng sẽ chôn nó không cho nó đẻ trứng. Tăng Kiện Nhân mở cửa xe, Chu Gia Mẫn lên xe ăn no rồi chỉ muốn ngủ, ngáp một cách thấy thời gian vẫn còn nửa tiếng nữa mới đi làm, đi qua chắc vẫn kịp, cũng may buổi chiều không cần quẹt thẻ, cô nói ở trong WC là được. Hôm qua Chu Gia Mẫn ngủ quá muộn, nhắm mắt lại, lát sau đầu đã gục xuống, cô ngẹo đầu không nghĩ ngợi gì liền chìm vào giấc ngủ. Không đã qua bao lâu Chu Gia Mẫn cảm thấy trọng tâm không vững, mở mắt ra, nhìn thấy vùng hoa vu rộng vô biên, giật mình tỉnh giấc nói với Tăng Kiện Nhân. Tăng Tổng, không phải chờ tôi về công ty sao? Buổi chiều tôi phải thiết kế. Tăng Kiện Nhân trầm giọng nói, mở cửa, sau khi xuống khỏi xe, đóng sầm cửa lại. Chu Gia Mẫn cũng vội vã xuống xe, sốt ruột nói với Tăng Kiện Nhân. Nhưng buổi chiều tôi phải đi làm mà. Đến chỗ tôi không phải đi làm à? Tăng Kiện Nhân liếc cô hỏi ngược lại. Không phải, công trình này giám đốc Thiện đã sớm giao lại cho thầy của tôi rồi, tôi không chịu trách nhiệm nữa, thảm rồi, giám đốc Thiện dẫm lên đuôi tôi rồi, giết chết tôi rồi. Chu Gia Mẫn gấp đến độ đi vòng vòng, quanh đây không có xe, chỉ có thể mong chờ nhìn Tăng Kiện Nhân, nói. Tăng Tổng, vẫn phiền anh đưa tôi về công ty, được không ạ? Đôi mắt sâu của Tăng Kiện Nhân nhìn cô chằm chằm, trên mặt cô có dấu lằn của miếng lót ghế xe vì ngủ bị đè mà có. Tăng Kiện Nhân bỗng nhớ đến năm cấp 3 cũng có một cô gái như vậy. Vẻ ngoài như thế nào, tên là gì anh đã quên từ lâu, chỉ nhớ cô gái này, mỗi lần vô học đều phải uống một cốc cà phê, sau đó ngủ trong lớp. Lúc cô học cấp 3 có ngủ trong giờ học không? Tăng Kiện Nhân buột miệng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà, lúc cấp 3 à, ngủ chứ, đặc biệt là tiết chính trị, giọng giáo viên ma mị như vậy tôi nghe đã buồn ngủ rồi, về sau có lần tôi mắc chứng mất ngủ, nên đã lén ghi âm tiết chính trị lại, đặt ở bên gối đầu, vừa nghe phát đã ngủ luôn, hiệu quả tốt cực bây giờ vẫn còn lưu tăng tổng cần không? Chu Gia Mẫn là người nói nhiều, rất thích nói. Anh chỉ hỏi một câu mà cô đã nói hết rồi. Trong mắt Tằng Kiện Nhân hiện lên tia biết tuốt, anh biết ngay là sẽ như vậy mà. Hết chương 285. Chương 285, ra là vậy à, cầu vé tháng. Chu Gia Mẫn nói xong, nhận ra được bây giờ không phải nói về vấn đề lớp học, đáng thương nhìn Tằng Kiện Nhân. Tằng Tổng, chúng ta đừng đùa nữa mà tôi phải về đi làm thật đấy, nếu không sẽ chết rất thảm. Tằng Kiện Nhân không thèm để ý đến lời thỉnh cầu của cô, lấy điện thoại ra gọi điện cho Thiện Anh Bình ngay trước mặt Chu Gia Mẫn, không lạnh không nhạt nói. Anh Bình, Chu Gia Mẫn ở chỗ tôi có vài vấn đề trong bản thiết kế, để cô ấy đến khơi thông. Đúng, phải để cô ấy đến, cô nói với sếp cô một tiếng đi, cứ vậy đi cúp đây. Chu Gia Mẫn chớp mắt nhìn Tằng Kiện Nhân, anh Bình à, phải thân quen cỡ nào mới bỏ họ đi trực tiếp gọi tên đây. Chu Gia Mẫn nhạy bén đánh hơi được mùi không bình thường ở đây, đợi tối nay về sẽ nói rõ với Cảnh Hy, nói không chừng có thể tám ra được một đoạn kỳ duyên có 102. Chấm, hê hê, Viêm Cảnh Hy đã mua được mấy loại cá. Cá chấm đen, cá trích, cá hồi, cá miệng ngựa, cá hố, cá nheo, cá ngân, cá chép, cá lăng. Đương nhiên cũng đã mua thêm các nguyên liệu nấu ăn, gia vị, tiện thể mua thêm thịt. Đã liên lạc với Lục Diệu Miểu, đi đến nhà ông làm bữa tiệc cá. Nhưng cô nghĩ, nếu họ không quen ăn cá không thì cũng có thể ăn thịt không đến nổi bị đói. Lục Diệu Miểu nghe Viêm Cảnh Hy đến, có cảm giác con dâu tự nhảy vào miệng hổ, cười tâu toét, đặc biệt gọi thím Lý trong nhà đi mua đủ loại hoa quả, còn dọn bàn cờ vây từ trong thư phòng ra phòng khách. Viêm Cảnh Hy đã tới biệt thự của Lục Diệu Miểu, ở cổng đã nhìn thấy Lục Diệu Miểu, gọi Lục Diệu Miểu. Ông, gọi đã thành quen, nhất thời chưa đổi cách xưng hô. Lục Diệu Miểu khựng lại, cười tùm tìm, cũng không sửa lại, theo tuổi tác mà nói thì gọi ông cũng bình thường. Lục Diệu Miểu nhìn về bịch đồ trong tay Viêm Cảnh Hy, liếm môi, nói. Ông đã trông mong mấy ngày rồi, trông đến gầy đi rồi này, cũng may con nhóc cháu có lương tâm, còn nhớ đến ông. Xin lỗi ông, dạo này hơi bận, hôm nay làm món ngon cho ông đợi chút nha. Viêm Cảnh Hy đi vào nhà bếp chuẩn bị, bây giờ vẫn sớm, cháu nói thím Lý rửa sạch đi qua đây đánh với ông ván cờ trước đi. Lục Diệu Miểu ngứa tay, đi theo sau Viêm Cảnh Hy nói. Vâng ạ, Viêm Cảnh Hy thẳng thắn trả lời. Thím Lý cầm cá Viêm Cảnh Hy đã mua đi vào nhà bếp rửa. Viêm Cảnh Hy nói cảm ơn rồi nhìn về phía Lục Diệu Miểu, trong mắt thoáng qua tia gian xảo, nói. Nhưng mà ông, chúng ta cược chút gì đi, chỉ đánh không không thì không kích thích. Lục Diệu Miểu cưng chiều chỉ Viêm Cảnh Hy, vui vẻ nói. Con nhóc cháu đó, lắm trò lắm, được thôi, cháu nói đi cược gì với ông. Ông ơi, bây giờ mấy người trẻ tuổi với bề trên rất thích chơi một trò, gọi là cha con tuyệt phối, cháu muốn biết ông hiểu bao nhiêu về Lục Mộc Kình, còn ông cũng có thể hỏi cháu bất cứ câu hỏi gì, cháu biết cái gì sẽ nói hết với ông. Viêm Cảnh Hy nghiêng đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ồ, xem ra bữa cơm này là hồng môn yến à, đến đi chơi thôi, để ông thử xem trò chơi của mấy đứa trẻ tuổi tụi cháu. Lục Diệu Miểu nói, không kịp chờ đợi ngồi xuống sofa, mấy cờ ra, hỏi Viêm Cảnh Hy. Cháu muốn màu gì? Trắng. Viêm Cảnh Hy đi về phía Lục Diệu Miểu, nhận lấy hộp cờ, ngồi đối diện Lục Diệu Miểu, đặt hộp cờ lên đùi mình, cười hỏi. Ông ơi, ông hỏi trước hay cháu hỏi trước? Nhường cháu, Lục Diệu Miểu nói, đặt một quân cờ đen xuống. Viêm Cảnh Hy đặt một quân cờ trắng xuống theo, giọng nói nhẹ nhàng như tùy ý hỏi. Ông biết Hồ Mạnh Đình không? Biết chứ, con nhóc đó là con nhà lão Hồ, vẻ ngoài rất xinh, ông giới thiệu cho Mộc Kình, nhưng con bé ít phúc đã nhảy lầu tự sát rồi. Lục Diệu Miểu tiếc nuối nói, vậy Vương Triển Nghệ thì sao? Viêm Cảnh Hy vừa đánh cờ vừa hỏi, Vương Triển Nghệ à, nhà ba mẹ con bé với bà vợ uống nước của ta là bạn bè, sau đó cũng được tính là cùng lớn lên với Mộc Kình, hình như con bé thích Mộc Kình nhà ông, mắt nhìn của Mộc Kình nhà ông cao giống ông, không xem trọng con bé. Lục Diệu Miểu nói rất có kỹ xảo, cười hề hề, nhìn Viêm Cảnh Hy với vẻ rất hài lòng. Viêm Cảnh Hy nghe thấy câu nói này của Lục Diệu Miểu, tâm trạng cũng trở nên thoải mái, cười tươi cố tình nhường Lục Diệu Miểu để ông ăn nhiều cờ hơn. Lục Diệu Miểu được dỗ nên tâm trạng rất tốt, Viêm Cảnh Hy nhướng mày, lại hỏi, vậy quan hệ giữa Vương Triển Nghệ với Hồ Mạnh Đình là gì ạ, ông có biết không? Quan hệ, Lục Diệu Miểu nghĩ một hồi, nói, lúc đó Mộc Kình về nước phát triển, Vương Triển Nghệ cũng từ Bắc Kinh đến theo, ông giới thiệu Hồ Mạnh Đình cho Mộc Kình, chúng nó chắc là quen nhau như vậy đấy. Viêm Cảnh Hy đã hiểu, chẳng trách tại sao lúc đó Vương Triền Nghệ lại thuê phòng, ra là vì từ Bắc Kinh đến Lục Ninh, vẫn chưa mua phòng. Đúng rồi, con nhóc đó hình như là trốn hôn đến đó. Lục Diệu Miểu thêm một câu. Trốn hôn, Viêm Cảnh Hy cầm quân cờ kinh ngạc nhìn Lục Diệu Miểu. Ừ, đúng đó, nghe nói là con của nhà bạn thân cũ của ba Vương Triền Nghệ, trong nhà rất có quyền thế. Lục Diệu Miểu cười một cái cúi đầu nhìn quân cờ nói. Thanh niên mà theo đuổi tự do, chịu thôi. Rất có quyền thế, Viêm Cảnh Hy như suy nghĩ đánh cờ. Lục Hữu Nhiễm nói, có thể làm nhà họ Hồ sụp đổ trong một đêm không thể là Lục Mộc Kình, vì lúc đó nhà họ Hồ quyền lực không kém gì Lục Thị, mà Lục Mộc Kình lúc đó vẫn còn thua kém Lục Thị, vậy, lẽ nào có liên quan đến gia đình rất có quyền thế đó sao? Nhưng quan hệ giữa bọn họ là gì? Là do Hồ Mạnh Đình đã phát hiện ra bí mật gì sao? Vậy tại sao Vương Triền Nghệ không có chuyện gì được? Ông ơi, ông nói cái nhà rất quyền thế đó tên gì ạ? Viêm Cảnh Hy như hời hợt hỏi, đã đánh được một bước cờ tốt. Toàn bộ tâm tư của Lục Diệu Miểu đều đặt trên ván cờ, trong đầu không hề suy xét trả lời. Nhà họ Tần đó, hồi trước ông Tần là tư lệnh quyền khuynh một thời. Người đàn ông đính hôn với Vương Triền Nghệ đó tên là gì ạ? Viêm Cảnh Hy tiếp tục hỏi. Tên à, ha ha, ông nghĩ ra rồi. Lục Diệu Miểu vỗ đùi, nhìn ván cờ đầy vui vẻ rồi đánh một nước cờ, vô cùng hài lòng. Viêm Cảnh Hy liếc qua bàn cờ, đặt đại một quân cờ xuống, lại hỏi lần nữa. Người đàn ông đính hôn với Vương Triền Nghệ đó tên là gì à? Ý, Lục Diệu Miểu nhìn ván cờ rồi lại nhìn lên Viêm Cảnh Hy, hỏi. Tiểu Hy, cháu định xả nước đó à? Viêm Cảnh Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và Lục Diệu Miểu căn bản không cùng một tần sóng. Trọng điểm của ông cụ đặt trên bàn cờ, trọng điểm của cô là biết chuyện trước kia. Viêm Cảnh Hy chột dạ híp mắt lại. Xin lỗi ông, Viêm Cảnh Hy lấy con cờ vừa nãy lên, nhìn bàn cờ, suy nghĩ khoảng 15 giây, lại đặt xuống chỗ khác. Ôi chao, Lục Diệu Miểu kêu lên một tiếng, ông cũng đã nhìn thấy lỗ hở đó, bị Viêm Cảnh Hy độc chiếm một mảng lớn chỗ có lợi rồi. Viêm Cảnh Hy thấy Lục Diệu Miểu nhíu mày, cẩn thận hỏi. Hay là cháu lùi lại? Lùi gì, còn chưa phân thắng bại đâu, ông không cần nhường. Lục Diệu Miểu bá đạo nói, kẹp quân cờ trong tay, lại mở ra một vùng đất mới. Ông vẫn chưa trả lời cháu nữa. Viêm Cảnh Hy làm nũng. Lục Diệu Miểu nhớ lại câu hỏi của Viêm Cảnh Hy, nhớ lại một hồi. Hình như tên Tần Phong, nó có một cậu anh cả rất lợi hại tên là Tần Giật Hỏa, còn lợi hại hơn cả ba nó nữa, rất thân với Mộc Kình. Tim Viêm Cảnh Hy, đập thình thịch trong đầu có rất nhiều thứ đụng vào nhau, trong chớp mắt tin tức nặng ký này đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Nếu như Hồ Mạnh Đình là do Tần Phong đẩy xuống thì có lẽ tất cả đã dễ lý giải. Vì nhà Tần Phong tài cao thế lớn, có năng lực hủy diệt cả nhà Hồ Mạnh Đình trong một đêm. Vì là em trai tốt của Lục Mộc Kình nên Lục Mộc Kình phải ngậm bồ hòn, gánh hết tất cả, không để cô đi điều tra. Hoặc Lục Mộc Kình không để cô điều tra còn có một nguyên nhân quan trọng, anh lo chuyện này bị cô vạch ra, mà kẻ đầu têu là cô sẽ bị trả thù. Nhưng tại sao Tần Phong phải giết chết Hồ Mạnh Đình, có liên quan đến Vương Triền Nghệ sao? Vậy bây giờ Tần Phong đó đã đi đâu? Viêm Cảnh Hy nghĩ gì hỏi đấy? Ông ơi, vậy cô có biết Tần Phong đó sau này đã đi đâu không? Không biết, vốn không phải người quen của ông nên cũng không để ý, ông nói tiếp tục đánh cờ. Nghi ngờ này về Hồ Mạnh Đình, Viêm Cảnh Hy đã đoán được sơ sơ, lại hỏi. Ông, vậy ông biết bạn gái cũ của Lục Mộc Kình trước Hồ Mạnh Đình là ai không? Viêm Cảnh Hy vừa hỏi, đã nhìn thấy ngón tay Lục Diệu Miểu cứng đờ. Viêm Cảnh Hy nghi ngờ nhìn Lục Diệu Miểu, sắc mặt ông vừa rồi hồng hào giờ đã chuyển sang hơi tái xanh. Lục Diệu Miểu chột dạ nhìn Viêm Cảnh Hy, không thèm suy nghĩ nói. Cái này ông không biết. Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Diệu Miểu thấy mắt ông lóe lên, cười rất gượng, quan trọng là tâm tư lại hiện ra từ trong ván cờ. Trong lòng Viêm Cảnh Hy nắm chắc không phải như Lục Diệu Miểu nói. Chỉ là cảm thấy kỳ quái, về chuyện Hồ Mạnh Đình, Lục Diệu Miểu biết gì nói đấy, tại sao về chuyện bạn gái cũ của Lục Mộc Kình lại im miệng không nói chứ? Viêm Cảnh Hy rũ mắt, hàng mi dài che khuất ngờ vực trong mắt. Hai người im lặng đánh cờ. Nhưng Viêm Cảnh Hy lại phát hiện người không yên lòng lúc này là Lục Diệu Miểu, một tay đánh cờ, một tay ông vô thức lần chuỗi hạt lại đánh sai mấy nước cờ, nên thua rất thảm. Không đánh nữa, bây giờ vừa khéo là thời gian ngủ trưa của ông, hơi mệt, đợi ông dậy rồi đánh tiếp nha. Lục Diệu Miểu cười gượng nói, à, dạ, Viêm Cảnh Hy nhìn về đồng hồ treo tường, cười nói. Cháu cũng phải đi chuẩn bị bữa tối nữa. Ừ, Lục Diệu Miểu xoay người, đẩy cửa, đi vào phòng của mình. Viêm Cảnh Hy dọn dẹp bàn cờ, cô quyết định tối nay hỏi Lục Mộc Kình, cô muốn biết từ đầu đến cuối câu chuyện ra sao. Cô đi vào nhà bếp, thím Lý đã rửa sạch cá. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Cảnh Hy cắt cá chấm đen thành từng miếng mỏng, dùng muối, hành, gừng, rượu ướp trước. Cá chấm đen và thịt làm canh chua, chiên một cá, làm cá viên. Cá miệng ngựa rắc gia vị đặc biệt lên, phủ một lớp bột mỏng rồi chiên với dầu. Cá hồi ăn sống, cá hố kho, cá chép hấp, cá trích làm thành hoa cá. Cá lăng nấu với đậu phụ làm canh. Luộc qua cá trích rồi gỡ hết thịt xuống, trộn với trứng gà và thịt bò thành hỗn hợp sệt. Xào một phần cá ngân với trứng, một phần khác phối gia vị và nướng cùng khoai tây. Ngoài món cá ra, Viêm Cảnh Hy còn làm thêm thịt kho và trứng gà xào cà chua, nấu nướng xong xuôi cũng đã 6:30. Hỏa hỏa, hỏa hỏa, hỏa hỏa, giọng bập bẹ của Nam Nam truyền từ ngoài vào, chạy đến từ xa. Hết chương 285, chương 286, đi sâu vào tìm hiểu, đen tối. Viêm Cảnh Hy đang rửa tay, nghe thấy tiếng Nam Nam, dừng lại tưởng mình gặp ảo giác, lau khô tay, vội vàng ra khỏi nhà bếp. Thân thể nho nhỏ của Nam Nam đang đưa lưng về phía Viêm Cảnh Hy, mặc áo sơ mi ngắn tay kết hợp với chiếc quần đùi, lưng đeo ba lô, đang ngó ráo rác tìm Viêm Cảnh Hy. Nam Nam, Viêm Cảnh Hy vui mừng gọi. Nam Nam xoay người lại, nhìn thấy Viêm Cảnh Hy đang đứng ở nhà bếp. Cậu bé cong đôi mắt sáng lên, cười tô toét để lộ ra hàm răng trắng như sứ, mặt tươi như hoa, chạy bình bịch về phía Viêm Cảnh Hy, vui vẻ gọi. Hỏa hỏa, ta đến rồi, nàng có nhớ ta không? Viêm Cảnh Hy ngồi xổm xuống. Nam Nam lao đến quá nhanh, Viêm Cảnh Hy suýt chút đã ngã ngồi xuống, dùng tay chống xuống đất. Gương mặt nhỏ nhắn của Nam Nam cọ vào ngực Viêm Cảnh Hy, vô cùng vui vẻ, không muốn xa nói. Hỏa hỏa, trên người chị thơm quá. Ha ha ha, là mùi thơm từ đồ ăn à, xem ra Nam Nam đã đói rồi. Viêm Cảnh Hy trêu ghẹo, nhìn thấy Nam Nam, trong lòng cũng ấm áp lên. Nam Nam ngẩng đầu, bàn tay bé bé giữ mặt Viêm Cảnh Hy, chu đôi môi nhỏ nhắn lên, nói. Không biết, dù sao cũng rất thơm, để bản bối lạc đây thơm một cái nào. Mô à, nói rồi định thơm một cái lên môi Viêm Cảnh Hy. Đáng tiếc môi cậu bé còn chưa chạm vào môi Viêm Cảnh Hy, chỉ cảm thấy sau lưng có một sức lực. Vèo một cái, đã bị kéo ra sau. Nam Nam trừng mắt về phía sau. Lục Mộc Kình kéo cặp Nam Nam sau đó thả ra, nói. Còn không mau đi rửa tay, sắp ăn cơm rồi, bà đã nói gì với con? Ồ, dạ vâng. Nam Nam gục đầu, hơi mất mát xoay người, vừa đi vừa cởi cặp xuống, vứt trên ghế sofa, chạy vào nhà vệ sinh rửa tay. Viêm Cảnh Hy ngạc nhiên vui vẻ đứng dậy nhìn Lục Mộc Kình, cô không ngờ Lục Mộc Kình sẽ đưa Nam Nam về thật, cô đã mấy ngày không gặp rồi, đúng là hơi nhớ Nam Nam. Lục Mộc Kình nhìn xuống đôi mắt sáng trong của cô rồi rời mắt xuống. Viêm Cảnh Hy cảm nhận được sự kỳ lạ trong mắt anh, nhìn xuống theo ánh mắt của anh. Cô thấy cúc áo ở ngực mình không biết đã bị Nam Nam cọ mà bị bung ra từ lúc nào, để lộ ra làn da trắng như tuyết. Mặt Viêm Cảnh Hy trong chốc lát đỏ lên, lúc cúi đầu định cài cúc lại. Lục Mộc Kình đã nhanh hơn đưa tay tới giúp cô cài lại, cưng chiều nhìn cô, nói. Ở đây, sau này là của anh, Lục Tiểu Kình cũng không được ăn. Mặt Viêm Cảnh Hy càng đỏ hơn, sợ bị người khác nghe thấy, cô không biết nên tìm cái hố nào để chui xuống nữa. Đừng quậy nữa, sắp ăn cơm rồi. Viêm Cảnh Hy nói rồi đi vào nhà bếp. Lục Mộc Kình nhìn theo bóng lưng của cô, anh nhận ra, chỉ nhìn thấy cô lộ ra một chút xíu da thịt thôi mà. Em trai, anh đã thức tỉnh, để lộ ra cái đầu nhỏ, lắc đầu gạt bỏ tâm tư đang đặt hết lên người Viêm Cảnh Hy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mộc Kình hắng giọng đi vào nhà bếp phụ Viêm Cảnh Hy dọn đồ ăn lên. Tiếm Lý nhìn thấy Lục Mộc Kình, giật mình. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Thiếu gia năm ngón tay không đụng nước vậy mà lại đi vào nhà bếp. Tiếm Lý kinh hồn bạt vía, chỉ sợ lát nữa thiếu gia nhìn thấy bà, nói một câu đã có thể khiến bà nhồi máu nửa ngày thôi. Quả nhiên, lúc Lục Mộc Kình đảo mắt về phía Tiếm Lý đã ngây người giống như chim sợ ná. Lục Mộc Kình không lên tiếng, cầm hất ra ngoài. Tiếm Lý vèo một cái, chạy ra ngoài. Lục Mộc Kình nhếch môi, xoay người lại khóa cửa. Viêm Cảnh Hy vừa kho thịt xong, nhìn sang Lục Mộc Kình, theo bản năng hỏi. Anh khóa cửa làm gì? Lục Mộc Kình đi về phía Viêm Cảnh Hy, ôm cô từ phía sau, hôn lên tóc cô rồi lại rời qua tai cô, giọng hơi khàn nói. Tiểu Hy, đã 5 tiếng rồi anh và em chưa gặp nhau, anh nhớ em. Mỗi một từ anh nói ra, hơi thở đều rơi trên mặt cô, rất nóng. Viêm Cảnh Hy vặn eo, muốn tránh khỏi vòng ôm của anh, nói. Buông ra trước đi đã, Nam Nam đang ở ngoài đó. Hai người anh với em ở trong nhà bếp, khóa cửa, bị người ta thấy sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Lục Mộc Kình không những không thả ra, ngược lại càng ôm eo cô chặt hơn, ép về phần bụng dưới của anh, để cô cảm nhận được sự tồn tại của thứ cứng rắn như thép của anh, hôn lên vành tai cô, khàn giọng nói. Tiểu Hy anh không muốn thả ra thì phải làm sao? Viêm Cảnh Hy, anh ôm cô, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Viêm Cảnh Hy nhận ra được anh muốn làm gì, quay đầu, đối diện với đôi mắt đen như đá hắc rượu của anh, mặt đỏ tới tận mang tai, thẹn thùng nói. Về nhà rồi nói nha, ông với Nam Nam đều đang đợi ăn bữa tối mà chúng ta ở trong quá lâu, không làm gì, họ cũng sẽ nghi ngờ. Lục Mộc Kình cắn nhẹ lên môi cô, nhìn vào mắt cô, hỏi. Vậy nếu anh không làm thật thì họ nghi ngờ cái gì, chẳng phải là thua thiệt à, còn nữa, em gọi ba anh là gì? Ông, Tiểu Hy, em thật đáng bị đánh vào mông. Anh nói rồi, bàn tay vỗ nhẹ lên môi của cô. Người nào đó một khi đã phá vỡ thì không thể ngăn cản nổi. Tim Viêm Cảnh Hy đập thình thịch giống như có một con nai nhỏ đang chạy loạn trong người, đang đạp lên ngực của cô, nói. Buổi sáng không phải đã muốn rồi à? Buổi sáng em ăn chưa? Lục Mộc Kình làm dáng nghiêm chỉnh hỏi ngược lại, nói như đó là chuyện đương nhiên. Viêm Cảnh Hy, đang trong lúc cô còn chưa biết trả lời sao, anh đã hôn lên môi cô, dùng sự mạnh mẽ, bá đạo, đau lòng, thương tiếc của anh chặn cô lại đến không còn sức lực nào để ngăn cản. Lần trước là từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ. Thì lần này là thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra. Thay đổi mà không thay đổi, quan hệ thân mật tăng lên một tầng, sau một tràng âm thanh tuyệt mỹ. Viêm Cảnh Hy mở cửa ra. Nam Nam đang đứng trước cửa nhà bếp nghiêng đầu, mở to mắt như có điều suy nghĩ nhìn Viêm Cảnh Hy, sau đó lại nhìn sang Lục Mộc Kình, hỏi Viêm Cảnh Hy. Hòa Hòa, hai người ở trong làm gì vậy ạ? Tại sao phải đóng cửa, em không mở được? Lời trẻ nhỏ không cố kỵ, Viêm Cảnh Hy đỏ mặt rất lúng túng, muốn nói lại thôi. Thiếm Lý nghi ngờ nhìn Viêm Cảnh Hy và Lục Mộc Kình, đã hiểu sơ sơ. Nam Nam, lúc Viêm Cảnh Hy không biết phải giải thích làm sao, ánh mắt cầu cứu nhìn sang Lục Mộc Kình, con mang theo tia oán hận. Trong ánh mắt dường như đang nói, anh nhìn đi, đều tại anh không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Mộc Kình nhận được tin tức Viêm Cảnh Hy truyền đến, đi đến bên người Viêm Cảnh Hy, dáng vẻ nghiêm chỉnh nói. Ba và Hỏa Hỏa đang đàm đạo về cuộc đời, không muốn bị người khác làm phiền, như vậy mới có thể bày tỏ về bản thân một cách chân thật, đi sâu vào tìm hiểu đối phương. Viêm Cảnh Hy, cô mất mặt đem chuyện đó nói thành chuyện khó dò như thế, cô cũng cảm thấy vừa rồi cô đang làm sự nghiệp nhân loại vĩ đại, Nam Nam nhỏ như vậy, sao có thể không bị lừa dối chuyện đã qua được. Nam Nam nhìn Lục Mộc Kình, rồi lại nhìn Viêm Cảnh Hy, chớp đôi mắt đen láy, chuyển qua chuyển lại, hỏi Viêm Cảnh Hy. Hỏa Hỏa, là thật à? À, ha ha, Viêm Cảnh Hy giả bộ ngớ ngẩn đáp một tiếng, vén tóc qua bên tai. Vậy sao mặt chị đỏ thế? Nam Nam rất thẳng thắn hỏi. Hà, vừa nãy chị nấu ăn, hơi nóng. Viêm Cảnh Hy chột dạ tìm đại một cái cớ giải thích. Vừa nãy em đang làm món gì vậy? Lục Mộc Kình nhỏ giọng trêu chọc. Viêm Cảnh Hy, người đàn ông này, thật khó ưa, làm món gì anh không biết à, thật đáng ghét. Cô cũng đã nói là Nam Nam ở ngoài rồi, hay, hại cô chột dạ. Nam Nam nghi ngờ nhìn Viêm Cảnh Hy, hé miệng hỏi. Không phải chị nói đang đàm đạo về đời người với ba em sao? Viêm Cảnh Hy chớp mắt. Cô thấy bình thường mình là người rất thông minh, sao lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp này chứ, lẽ nào cô đã căng thẳng quá rồi. Quả nhiên, con gái khi yêu lý trí bằng không, lúc Viêm Cảnh Hy lúng túng không thể tự bào chữa được quay đầu lại trừng Lục Mộc Kình một cái. Lục Mộc Kình hết cách che trước mặt Viêm Cảnh Hy, ngồi xổm xuống dịu giọng nói với Nam Nam. Nam Nam, ba đã nói với con rồi, không được để người khác khó chịu ngay mặt cho người ta chỗ để chờ mình, thì mình mới có đường lớn để đi, lúc gì Hỏa Hỏa con đàm đạo về đời người với ba thì đã đỏ mặt rồi, vì đỏ mặt nên mới tìm lý do để che giấu đó, hiểu chưa? Viêm Cảnh Hy kích động muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nam Nam nghiêng đầu, nhìn Viêm Cảnh Hy hỏi, vậy ba với chị đàm đạo về cái gì vậy ạ, tại sao lại đỏ mặt? Nam Nam, Lục Mộc Kình kêu một tiếng. Nam Nam vẫn nhìn chằm chằm Viêm Cảnh Hy, mắt sáng hừng hực nhìn Viêm Cảnh Hy, rất bướng bỉnh nói. Hỏa Hỏa, chị nói đi, không được lừa trẻ nhỏ đâu. Viêm Cảnh Hy cũng rất khó giải thích với Nam Nam mà. Lục Mộc Kình thở dài, con trai mình thì mình hiểu rõ nhất, người bình thường khó mà đỡ được, lại lần nữa giải vây thay Viêm Cảnh Hy. Nói đến chuyện thứ bảy, con muốn đi tham gia cắm trại dã ngoại, ba nghĩ, cho dù có lòng đến mấy, cũng không nên không để cho ba của đứa trẻ đó biết, lừa trẻ em ra ngoài. Nói đến chuyện này, Nam Nam chột dạ thuận lợi truyền mạch suy nghĩ đi, nhìn Lục Mộc Kình, hỏi. Vậy ba, có phải thứ bảy con có thể đi tham gia cắm trại dã ngoại không ạ? Lục Mộc Kình khẽ gật đầu, hất cằm về phía phòng khách nói. Đi ăn cơm đi, ba đi gọi ông nội con. Tốt quá, Nam Nam chạy ra phòng khách, Viêm Cảnh Hy lén kéo tay Lục Mộc Kình, nói nhỏ. Có thể đừng nói quan hệ của chúng ta cho Nam Nam biết được không anh? Lục Mộc Kình liếc xéo cô, mắt tối đi, nhướng mày, hơi tàn định hỏi. Tại sao, em muốn một chân đạp hai thuyền à, Viêm Cảnh Hy? Chết tâm đi, Viêm Cảnh Hy còn chưa trả lời, Lục Mộc Kình đã báo đạo nói rồi. Viêm Cảnh Hy tức giận, dùng sức nhéo tay Lục Mộc Kình một cái rồi thả ra, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em đương nhiên không phải ý đó rồi, mà là em lo Nam Nam không tiếp nhận em, chúng ta có thể thuận theo tự nhiên được không, từ từ dẫn dắt. Từ phản ứng vừa rồi của Nam Nam mà nói, không biết sao Viêm Cảnh Hy lại mơ mơ rất lo lắng đến trạng thái của Nam Nam. Dẫn dắt à, Lục Mộc Kình lặp lại, có ý không đồng ý lắm. Lục Diệu Miểu mở cửa, đi từ trong phòng ra, nhìn sang họ. Viêm Cảnh Hy bất đắc dĩ chấm dứt đề tài lại, kêu một tiếng ông rồi xoay người, đi vào nhà bếp, bưng đồ ăn ra. Lục Diệu Miểu nhìn thấy Lục Mộc Kình, hất cằm về thư phòng, trầm giọng nói. Anh qua đây, tôi có chuyện muốn nói. Lục Mộc Kình nhướng mày, trong đôi mắt cơ trí thoáng qua bất đắc dĩ. Nhỏ còn chưa giải quyết được, giờ lại thêm một lớn. Hết chương 286. Chương 287, cha con cạnh tranh. Lục Mộc Kình vừa vào cửa, Lục Diệu Miểu đã lập tức đóng cửa lại, đánh giá sắc mặt Lục Mộc Kình, nghiêm nghị hỏi. Lần này anh với Viêm Cảnh Hy là thật, thật giả gì, ba nghĩ con sẽ lấy chuyện này để đùa với ba sao? Yên tâm, còn thật hơn cả trời. Lục Mộc Kình ghẹo tựa lưng vào ghế, nhàn hạ nhìn Lục Diệu Miểu. Anh nhận ra vẻ mặt của Lục Diệu Miểu rất nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ, lại như mơ hồ lo lắng điều gì đó, nhìn anh, muốn nói lại thôi. Rốt cuộc ba muốn nói gì? Không phải ba luôn thích gì nói đấy à, trong đầu hết từ rồi à, Lục Mộc Kình hỏi. Lục Diệu Miểu nghe sự chế nhạo của Lục Mộc Kình, lườm thằng con một cái, hỏi. Nếu đã là nghiêm túc vậy lúc nào cưới con bé? Đợi sau khi cô ấy tốt nghiệp ạ, mà sao? Lục Mộc Kình cười một tiếng, hỏi. Cưới đi cưới về sớm chút, con bé này ba rất thích, ba cũng đã tìm người coi mệnh cho con bé rồi, là mệnh Phượng Hoàng Cửu Thiên, cưới về rồi phải đối xử với người ta cho tốt, đừng để người ta chịu tủi thân, con bé gả đến nhà chúng ta, một đứa con gái lẻ loi cũng không dễ gì, biết chưa? Lục Diệu Miểu dặn dò. Lục Mộc Kình mỉm cười, nhướng mày, hơi lười biến, hơi gian xảo, hơi đùa cợt, và một phần chân thật nói. Yên tâm, bình thường con đều là có vợ quên cha mà. Lục Diệu Miểu, ông lại lườm thằng con trai của ông một cái, không nói nữa, tổn thương tự ái rồi, cúi đầu mở cửa đi ra ngoài. Viêm Cảnh Hy bưng đồ ăn lên, trước đó thím Lý đã gọi điện cho Lục Hữu Thanh đang cho Dương Dương chơi ở ngoài. Nên Viêm Cảnh Hy và Lục Hữu Thanh đã chạm mặt nhau. Viêm Cảnh Hy nhận thấy Lục Hữu Thanh đã gầy đi rất nhiều, các đường nét trên mặt rất đẹp, gen nhà Lục gia rất tốt. Lục Mộc Kình cũng đi từ trong phòng ra, Lục Hữu Thanh nhìn thấy Lục Mộc Kình, rất cung kính gọi. Chú út, lúc nhìn thấy Viêm Cảnh Hy cũng khẽ cười một cái, gật đầu chào. Cô Viêm, Viêm Cảnh Hy nhận ra tinh thần của cô ấy đã tốt hơn nhiều, cả người tươi sáng rạng rỡ, toàn thân tràn ngập phong thái quý tộc tao nhã, hiền hòa, lịch sự và dịu dàng. Viêm Cảnh Hy cũng gật đầu chào hỏi. Dương Dương nhìn thấy Lục Mộc Kình thoát khỏi tay Lục Hữu Thanh chạy về phía Lục Mộc Kình, gọi ngọt lịm. Ông chú đến chưa à? Chú đang ở phòng khách, mau đi rửa tay để ăn cơm nào. Lục Mộc Kình cười nào. Dương Dương chạy lạch bạch vào nhà vệ sinh, rửa tay rồi đi vào phòng khách ngọt ngào gọi. Chú nhỏ, nói rồi leo đến bên cạnh Nam Nam lại leo không được, Nam Nam đi xuống, bế Dương Dương, giúp cậu bé leo lên. Cảm ơn chú, Nam Nam liếc qua Dương Dương, cầm một con cá miệng ngựa. Đưa cho Dương Dương, lời ít mà ý nhiều nói một từ. Ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá miệng ngựa, cá này phân bố chủ yếu ở vùng nước ngọt Đài Loan, với Trung Quốc. Mình tìm tên tiếng Việt của cá này không ra nên tạm dịch như vậy. Cảm ơn chú, Dương Dương vô cùng ngoan ngoãn, vừa ăn cá miệng ngựa vừa nhìn Nam Nam. Lục Mộc Kình ngồi xuống chỗ đối diện Nam Nam, Lục Diệu Miểu ngồi lên trên chỗ hướng Nam, Lục Hữu Thanh ngồi đối diện Lục Diệu Miểu. Viêm Cảnh Hy bưng món cuối cùng lên xong, định ngồi xuống cạnh Lục Mộc Kình. Tròng mắt Nam Nam quay một vòng, nhìn về phía Dương Dương đang ăn ngon lành bên cạnh hỏi. Cô bồ nhỏ kia của cháu đâu? Trong phòng, Dương Dương không rõ vì nói hỏi. Đi, đi gọi nó ra đây ăn cơm. Trong mắt Nam Nam thoáng qua tia gian xảo. Dạ, Dương Dương trượt xuống, chạy lạch bà lạch bạch vào phòng. Nam Nam thất chỗ Dương Dương đã trống, cong mắt tươi cười với Viêm Cảnh Hy, vô hại nói. Hỏa hỏa, ngồi đây. Viêm Cảnh Hy, cô có linh cảm, có khi sau này Nam Nam còn đen tối hơn cả Lục Mộc Kình. Quả nhiên à, cha nào con nấy. Viêm Cảnh Hy chỉ có thể ngồi cạnh Nam Nam, đối mắt với Lục Mộc Kình ở đối diện. Mặt anh tỉnh bơ, bình thản gắp một miếng cá chấm đen, đặt vào chén mình. nhưng Trân lại cố ý kẹp lấy chân của cô kéo về phía anh. Viêm Cảnh Hy hết cách đành phải đưa chân qua chỗ anh. Lúc này Lục Mộc Kình mới hài lòng nhếch nhẹ môi. Viêm Cảnh Hy cảm thấy có người kéo áo cô, quay đầu qua. Trong tay Dương Dương ôm một con búp bê, mở to đôi mắt long lanh nói với Viêm Cảnh Hy. Dì ơi, dì ngồi chỗ của con rồi. Dương Dương, đến ngồi với mẹ. Lục Hữu Thanh lập tức mở miệng. Dương Dương tủi thân nhìn Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy cũng rất khó xử. Nam Nam không khách sáo xách búp bê trong tay kéo về phía mẹ Dương Dương, nói. Vợ xấu rồi cũng phải gặp mẹ chồng, mang vợ cháu ngồi bên chỗ mẹ cháu đi. Dương Dương không nghe lời Lục Hữu Thanh, ngược lại rất nghe lời Nam Nam, chỉ có thể đi đến chỗ Lục Hữu Thanh, được Lục Hữu Thanh bế lên ghế. Cả nhà cùng ăn cơm. Ừm, ngon quá Tiểu Hy, tay nghề của cháu quá giỏi luôn, đợi sau khi cháu vào cửa là mỗi ngày ta đều có thể ăn cơm cháu làm rồi. Lục Diệu Miểu nhổ xương cá ra, cười vui vẻ nói. Ông cụ, vợ cưới về là để yêu thương, không phải đều nấu ăn, qua cửa rồi cũng không ở đây. Lục Mộc Kình không thèm nể mặt nói. Nam Nam ăn cá miệng ngựa thơm giòn, nhìn Lục Diệu Miểu, lại nhìn Lục Mộc Kình, rồi lại nhìn Viêm Cảnh Hy, đôi mắt đen như đá hắc rượu thoáng qua tia gian xảo, ném cá miệng ngựa trong tay đi, nói. Cá miệng ngựa này không ngon gì cả, quá già rồi. Hừ, Viêm Cảnh Hy quay đầu nhìn sang Nam Nam, hỏi. Sao cá miệng ngựa lại già được? Viêm Cảnh Hy cũng gắp một con, cắn một miếng, không hiểu hỏi. Rất mềm mà, Nam Nam cười tâu, vô cùng hồn nhiên vô hại nói. Non, vẫn ngon hơn chứ, non và mềm trong tiếng Trung đều giống nhau. Viêm Cảnh Hy bừng tỉnh, biết Nam Nam ám chỉ điều gì. Ha, cô nghe thấy tiếng cười nhẹ quen thuộc, nhìn sang Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình cong môi, trông bộ dạng có vẻ hiền dịu như ngọc nhưng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, nói với Nam Nam. Con cá miệng ngựa vừa rồi con ăn có lẽ đã 20 tuổi rồi, con mới 7 tuổi, ăn vào đương nhiên sẽ cảm thấy quá già, không hợp để con ăn. Nam Nam, anh cầm con cá bị ném xuống bàn lên, cho vào miệng, vừa nhai vừa nhìn Viêm Cảnh Hy nói. Ba lại thấy rất ngon, tay Lục Diệu Miểu gắp cá viên run lên, bị rớt trong mắt thò hoáng qua nghi ngờ, nhìn Nam Nam. Chẳng lẽ thằng nhóc này với Tiểu Hy? Không thể, thằng nhóc này mới bao nhiêu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, Nam Nam dính lấy Viêm Cảnh Hy xem tivi. Viêm Cảnh Hy cau mày nhìn Nam Nam, muôn màn suy tư trong lòng. Cô đã từng nhìn thấy, từng nghe thấy trẻ con bài xích chuyện mẹ kế. Mẹ kế khó làm, cô tưởng cô và Nam Nam sẽ không có vấn đề này, vì cô rất thích Nam Nam. Nam Nam cũng rất thích cô, nhưng hình như kiểu thích đó của Nam Nam không phải niềm yêu thích của đứa trẻ bình thường với người lớn. Vừa bắt đầu, Viêm Cảnh Hy đã cảm thấy Nam Nam tinh quái như vậy rất đáng yêu, nhưng bây giờ mới biết cho dù có phát triển cũng sẽ có thể làm tổn thương Nam Nam. Lục Mộc Kình đi ra khỏi phòng mình, anh đã cởi áo vest, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt, mở ba cúc áo dưới cổ, tay áo sắn tự nhiên đến khuỷu tay, có cảm giác ấm áp người đàn ông của gia đình hơn vẻ tự phụ cao lớn lúc bình thường. Viêm Cảnh Hy cầu cứu nhìn Lục Mộc Kình, Lục Mộc Kình sâu đậm nhìn cô một cái, xoay người lại vào phòng. Viêm Cảnh Hy, người đàn ông này tính để cô giải quyết một mình à? Lúc Viêm Cảnh Hy đang mất mát, Lục Mộc Kình lại đi ra khỏi phòng, đi thẳng về phía cô và Nam Nam, hiền lành nói với Nam Nam. Chơi trò chơi không? Chơi à, ba chơi trò gì à? Nam Nam với Lục Mộc Kình, trong mắt thoáng qua tia gian xảo, vốn vẫn đang ở bên Viêm Cảnh Hy xem tivi, leo lên đùi Viêm Cảnh Hy chiếm làm của riêng, đầu nhỏ tựa vào người Viêm Cảnh Hy. Sao Lục Mộc Kình có thể không biết tâm tư nhỏ kia của Nam Nam, được cong môi, ngồi lên sofa đối diện với họ, cầm ba lá bài trong tay, giải từng là xuống bàn, nói. Chúng ta chơi trò nhập vai, rút chúng lá bài thân phận của riêng mình, phải thẳng thắn kể về bản thân, nếu rút được thân phận, chuyện có thể làm, nếu câu trả lời hay, có thể được thực hiện nguyện vọng, thế nào? Mắt Nam Nam lúng liếng, cười gian nói với Lục Mộc Kình. Ba, nguyện vọng gì cũng có thể sao? Lục Mộc Kình cong môi cười như không cười, nhướng mày, hỏi ngược lại. Con nói xem, đây là lúc cho con cơ hội, được con chơi, Nam Nam rút một lá bài ra, Lục Mộc Kình nhanh hóng đổi bài, rút một lá trong đó ra đưa cho Viêm Cảnh Hy rồi tự lấy cho mình một lá. Nam Nam nhìn hai từ con trai viết trên lá bài thân phận của mình, nhíu mày, ló đầu nhìn sang lá bài thân phận của Viêm Cảnh Hy, viết là mẹ. Mặt Viêm Cảnh Hy hơi phớt hồng, nhìn Lục Mộc Kình, trong lòng có chút ngọt ngào, anh lại có thể dùng cách này để dẫn dắt, thông minh thật. Ai nói trước, Lục Mộc Kình hỏi, Nam Nam chu miệng lên, hai tay khoanh trước ngực, mặt mày không vui nói. Nếu con là con trai, cái gì con cũng không biết, con chỉ biết ăn ăn uống uống ngủ nghỉ, nổi giận cũng không thèm đi học cũng không dễ nói chuyện đâu. Tiểu thiếu gia, cháu đây là muốn làm sâu gạo sao? Thím Lý bê hoa quả lên, nghe thấy Nam Nam nói như vậy, cảm thấy rất buồn cười, nói trêu. Cháu là con rùa nhà người ta thì còn làm gì nữa, cháu làm con rùa đen. Là được rồi, rùa đen chỉ cần làm những thứ đó. Nam Nam giận dỗi nói, con rùa đen ý chỉ bị cắm sừng. Lục Mộc Kình cũng không nổi giận, dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hy, nói. Tiểu Hy, em nói thử xem. Viêm Cảnh Hy nhận được tín hiệu của Lục Mộc Kình, nói. Em à, nếu em là thân phận này, chắc là mỗi sáng em sẽ làm đồ ăn ngon cho con và người nhà, giặt đồ cho con, đưa con đến trường, sau đó đón con về cùng làm bài tập, kể chuyện, chơi trò chơi, tham gia chương trình người thân với con, đưa con đi du lịch, đi chơi. Viêm Cảnh Hy nghĩ một lát, dịu dàng nhìn Nam Nam, mắt sáng lấp lánh, tình thương đong đầy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con em vui thì em cũng vui, lúc con em trưởng thành thì em sẽ kiêu ngạo vì nó, lúc nó đau buồn sẽ ở bên an ủi, lúc nó suy sụp tinh thần sẽ cổ vũ, lúc nó cô đơn sẽ luôn bảo vệ. Nam Nam nhìn Viêm Cảnh Hy, đôi mắt to tròn chớp một cái, giống như nghe hiểu, lại giống như nghĩ đến điều gì, trong mắt đen như đá hắc rượu bao phủ một tầng sương mù, bỗng đoạt lấy lá bài thân phận trong tay Lục Mộc Kình, nhìn thấy một từ. 3. Hết chương 287. Chương 288, vợ à, con trai chúng ta đói rồi. Nam Nam tức giận, hỏi Lục Mộc Kình, ba, sao chỉ có ba, mẹ với con trai vậy, sao không có con trai, con dâu với ba ạ, chơi lại. Nam Nam nói rồi ném lá bài viết vai con trai lên bàn, đối mắt với Lục Mộc Kình, hất cầm về lá bài trên bàn, ý chỉ Lục Mộc Kình cầm lấy. Lục Mộc Kình không nhúc nhích, Viêm Cảnh Hy lo lắng nhìn Lục Mộc Kình, trên là lá bài vai con trai, để Lục Mộc Kình nói cách làm con trai thì sẽ như thế nào. Cô cảm thấy, Lục Mộc Kình chắc chắn còn nói thứ không đáng tin cậy hơn cả Nam Nam, tưởng tượng thôi mà đã rợn cả tóc gáy rồi. Vậy không phải là dạy hư Nam Nam sao? Nam Nam, không được chơi ăn gian, phải chơi đàng hoàng. Viêm Cảnh Hy giải vây cho Lục Mộc Kình. Vai trước đều đã chơi một vòng rồi mà chơi lại vai rồi lại nói giống như nãy thì vui gì nữa, vẫn nên đổi vai diễn đi. Nam Nam chí khí hùng hồn nói. Lục Diệu Miểu đi từ trong phòng ra, nhìn thấy Nam Nam, Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hy đang ngồi trên sofa, hình như đang chơi trò chơi, dáng vẻ rất ấm áp, ông cười tủm tỉm đi đến, hiền từ hỏi Nam Nam. Tụi cháu đang chơi gì đó, ông nội cũng tham gia cùng, được không? Chỉ có ba lá bài thôi ạ, Nam Nam uyển chuyển từ chối. Lục Mộc Kình nhướng mày, trong mắt ánh lên tia danh mãnh, hơi híp mắt nói với Lục Diệu Miểu. Ba chơi đi con nhường ba đó. Lục Mộc Kình đứng dậy, ý tứ sâu xa nhìn Viêm Cảnh Hy một cái. Lục Diệu Miểu không biết chuyện đã xảy ra trước đó, vui vẻ lấy lá bài trên bàn lên, nhìn thấy hai từ con trai. Viêm Cảnh Hy dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lục Diệu Miểu. Lục Diệu Miểu vẫn chưa hiểu rõ tình, vẫn cầm lá bài cười vui vẻ, lén nháy mắt ra hiệu với Viêm Cảnh Hy. Tim Viêm Cảnh Hy à, run rẩy trong nháy mắt cảm thấy Lục Diệu Miểu thật đáng thương, nhìn vẻ mặt ông vẫn vui thích lại cảm hơi buồn cười. Nam Nam thấy Lục Diệu Miểu đã cầm bài thân phận ưỡn ngực cười nói. Nếu cháu là ba cháu sẽ không cướp bạn gái của con trai, còn cho con trai cháu rất nhiều tiền tiêu xài, mua đồ ăn ngon cho con trai cháu, không bắt nạt con trai cháu. Lục Diệu Miểu gãi mày, hơi nhột ông cảm nhận được có hơi khác lạ, hỏi Viêm Cảnh Hy. Tiểu Hy, bài cháu là gì? Viêm Cảnh Hy nghiêng bài của mình qua cho Lục Diệu Miểu xem. Mẹ, ba, con trai, Lục Diệu Miểu mơ hồ biết được họ đang chơi trò gì rồi. Thảo nào thằng con trai út của ông lại tốt bụng nhường ông chơi, ông biết ngay mà, nhặt của dư thừa chẳng phải thứ tốt lành gì. Nét mặt Lục Diệu Miểu hơi gượng gạo, nhìn bộ dáng nhỏ đó của Nam Nam, ném bài thân phận lên bàn, nói. Trò này không vui, ông nội không chơi nữa, ông nội còn phải đi cho cá ăn. Viêm Cảnh Hy thấy Lục Diệu Miểu cũng rời khỏi, cô cũng rất lúng túng mà, nhìn Nam Nam. Hay là chúng ta xem tivi đi. Khoan, Nam Nam nhìn thấy Dương Dương đang ngồi bên cạnh coi tivi, nhặt bài mà Lục Diệu Miểu ném trên bàn lên, nhảy xuống đùi Viêm Cảnh Hy, nhét bài thân phận trong tay cho Dương Dương, nghiêm chỉnh nói Dương Dương. Vừa nãy chú cho cháu thẻ bài ma lực, bây giờ mở ra cháu chính là con trai của chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy, tay nhỏ của Nam Nam vắt lên đùi Viêm Cảnh Hy, nói. Dì ấy chính là mẹ cháu, bây giờ cháu gọi chú là ba, gọi dì ấy là mẹ. Dương Dương nhận chỉ thị, vẫn hơi xấu hổ, nhìn sang Nam Nam gọi. Ba, cậu bé lại nhìn sang Viêm Cảnh Hy gọi. Mẹ, Nam Nam vui vẻ, xách cặp mình lên, lấy một thanh xô. Cô, là từ trong ra, vén ra đưa trước mặt Dương Dương, nói như đúng rồi. Ngoan, ba cho con ăn. Dương Dương cắn một miếng. Nam Nam nhìn sang Viêm Cảnh Hy, đặt thanh xô. Cô, la vào trong tay Viêm Cảnh Hy, nói. Vợ à, con trai chúng ta đói rồi, em cho ăn đi. Viêm Cảnh Hy, ha, Viêm Cảnh Hy lại nghe thấy tiếng cười nhẹ quen thuộc nhìn qua nơi phát ra. Lục Mộc Kình cầm ly nước nhàn hạ tựa vào tường nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười cợt còn có ý hả hê, xoay người đặt ly nước xuống, đi ra vườn hoa. Viêm Cảnh Hy thở dài bất đắc dĩ. Rốt cuộc chuyện này là do ai tạo ra chứ? Viêm Cảnh Hy lại đưa thanh xô. Cô, là cho Dương Dương, Dương Dương cắn một miếng, trên miệng dính xô. Cô, là đen ngòm, Viêm Cảnh Hy rút khăn giấy lau sạch cho Dương Dương. Điện thoại cô kêu lên, cô lấy ra xem là tin nhắn của Lục Mộc Kình, mở ra. Đến sau vườn hoa, lời ít mà ý nhiều, cuối cùng Viêm Cảnh Hy cũng cho Dương Dương ăn xong, sợ đứa trẻ đã ăn ngọt quá nên cho Dương Dương uống thêm chút nước. Mặt Dương Dương nín đến đỏ ửng, nhìn Viêm Cảnh Hy rồi lại nhìn Nam Nam, ánh mắt tìm Lục Hữu Thanh. Sao vậy Dương Dương? Viêm Cảnh Hy hỏi, hình như nó sắp xì xì rồi. Nam Nam đi qua, nói. Con đợi chút nha, VSC bế Dương Dương trong tay, vốn muốn đưa cậu bé đi vệ sinh nhưng nhớ đến, dù sao cũng là bé trai, có vẻ không hợp lắm liền nói với Nam Nam. Nam Nam, em đưa Dương Dương đi vệ sinh được không? Chị là con gái, không tiện lắm. Ồ, được ạ, Nam Nam cũng hiểu, nhảy xuống sofa, bế Dương Dương đi vệ sinh. Viêm Cảnh Hy thở phào, nhìn về cửa vườn hoa, đi qua. Cô vừa ra khỏi cửa cánh tay đã bị Lục Mộc Kình nắm lấy, anh kéo cô về bên người anh, còn chưa đợi Viêm Cảnh Hy lấy lại phản ứng đã mạnh mẽ hôn lên môi cô tiến sâu vào trong. Viêm Cảnh Hy đập vào vai anh, cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh, căn bản đẩy không ra được, dứt khoát không thèm đẩy nữa, nhìn đôi mắt đen như mực của anh, như biết phát sáng trong bóng tối vậy. Môi bị anh hôn vừa tê vừa sưng, Lục Mộc Kình mới buông ra, nhéo cằm cô, hỏi. Em thấy trò chơi ban nãy có thú vị không? Viêm Cảnh Hy đẩy tay Lục Mộc Kình ra, hỏi, anh muốn nói gì đây? Cho dù em không nói thì Nam Nam cũng đã đoán được quan hệ của chúng ta, em đây không phải là dẫn dắt mà là cho nó hy vọng, bây giờ hy vọng càng lớn thì sau này thất vọng càng nhiều thì tổn thương càng sâu, nó càng không thể chấp nhận việc em trở thành mẹ của nó. Tiểu Hy, anh biết em lo lắng cho Nam Nam, nhưng mẹ hiền hay dạy con hư, đừng mềm lòng. Hừm, Lục Mộc Kình giảng lý. Viêm Cảnh Hy biết anh nói đúng, nhưng cô rất lo thái độ của Nam Nam đối với cô vô cùng không muốn Nam Nam không thích cô. Viêm Cảnh Hy nắm lấy cánh tay tráng kiện của Lục Mộc Kình, dịu giọng lo lắng nói. Vậy, có thể uyển chuyển nói được không anh? Viêm Cảnh Hy cắn môi. Vẫn còn lo thì phải làm sao? Lục Mộc Kình đặt bộ nụ hôn lên môi cô, dịu giọng an ủi. Chấp nhận cần phải một quá trình, Nam Nam là một đứa trẻ biết lý lẽ, nó sẽ hiểu nhanh thôi, ha. Viêm Cảnh Hy gật đầu. Được thôi, cô đồng ý rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì cô và Lục Mộc Kình ở bên nhau là thật, cô muốn gả cho Lục Mộc Kình cũng là thật, Nam Nam là con của Lục Mộc Kình cũng là thật. Nam Nam cần một quá trình, cô cũng không phải là không cần. Viêm Cảnh Hy đi theo sau Lục Mộc Kình vào phòng, Nam Nam nhìn thấy Viêm Cảnh Hy, chạy qua phía Viêm Cảnh Hy. Hỏa hỏa, ông nội nói chị muốn gả cho ba em, câu này là ý gì? Nam Nam kinh ngạc hỏi, mở to mắt trong đôi mắt to tròn mang theo hơi nước cùng khủng hoảng. Khủng hoảng của cậu bé chiếu vào lòng Viêm Cảnh Hy, không hiểu sao tim bị nhéo một cái. Viêm Cảnh Hy ngồi xổm xuống, nhìn Nam Nam, muốn nói lại thôi. Hỏa hỏa, chị muốn kết hôn với ba em. Nam Nam vẫn không dám tin hỏi Viêm Cảnh Hy lần nữa, đôi mắt trong veo như nước hơi đỏ lên trông mong nhìn. Nam Nam, chị. Viêm Cảnh Hy không biết nên an ủi thế nào, e là con chỉ có thể chấp nhận thôi. Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Nước mắt to như hạt đậu của Nam Nam rơi xuống, nổi cáu với Lục Mộc Kình bật khóc nói. Hai người xem con chết rồi hả? Viêm Cảnh Hy nhìn thấy Nam Nam khóc trong lòng đắng chát, áy náy vô cùng. Nam Nam, Viêm Cảnh Hy dùng tay áo lau nước mắt cho Nam Nam. Nam Nam đẩy tay Viêm Cảnh Hy ra, cảm thấy tình cảm bị phản bội, rất đau lòng, đau khổ, vừa khóc vừa nói với Viêm Cảnh Hy. Chị là cô gái mà em thích nhất, ba là người đàn ông mà em thích nhất, sao hai người có thể kết hợp lại với nhau để khiến em đau lòng vậy chứ? Hu hu hu, Viêm Cảnh Hy bị Nam Nam đẩy ra, nhìn cậu bé há hốc miệng khóc trong lòng như bị một bàn tay nắm chặt lấy, xót xa như bị dao đâm. Cô cũng không ngờ, mình lại có nhiều tình cảm với một đứa trẻ như thế, an ủi. Nam Nam, chị sẽ ở bên em mãi mãi mà. Ở bên em thì có tác dụng gì, chị gả cho ba em xong thì em chẳng có vợ nữa rồi. Nam Nam hít vào nhưng nước mũi vẫn chảy xuống. Không mà, sao Nam Nam có thể không có vợ được nè. Nam Nam dễ thương như vậy, đẹp trai như vậy mà. Viêm Cảnh Hy an ủi, lấy giấy lau nước mắt nước mũi cho Nam Nam. Nam Nam như nghe thấy hy vọng, tạm thời ngừng khóc nói. Vậy chị có thể sinh con cho em hả? Viêm Cảnh Hy khó mà chống đỡ nổi, không lên tiếng. sau này Tiểu Hy là mẹ con có thể sinh con cho con sao? Lục Mộc Kình nói thẳng ra, mắt Nam Nam thoáng cái lại đỏ lên, biết nói chuyện với Lục Mộc Kình không có tác dụng, nước mắt lưng tròng nhìn Viêm Cảnh Hy, cầm tay Viêm Cảnh Hy vừa khóc vừa cầu khẩn. Không được, em không đồng ý, Hỏa Hỏa, chị đừng gả cho ba em được không? Nếu chị gả cho ba em, sau này sẽ không có được em nữa, chị chỉ có thể chọn một người, em hoặc ba em. Nam Nam, Viêm Cảnh Hy bất lực gọi, đau lòng xoa đầu Nam Nam. Hỏa Hỏa, chị nghĩ kỹ đi, nghĩ rõ đi, ba em đã già rồi, em vẫn còn trẻ, ba em còn mang theo một đứa con trai nghịch ngợm, em còn chưa có con, em đáng yêu hơn ba em, sẽ khiến chị vui vẻ này, em còn có thể làm rất nhiều chuyện vì chị nữa. Nam Nam cố gắng thuyết phục Viêm Cảnh Hy, lúc ba già thì Hỏa Hỏa của con cũng không còn trẻ nữa. Nam Nam nghe thấy giọng nói không hề hài hòa truyền đến. Cậu bé khóc lóc nhìn sang Lục Mộc Kình, chỉ vào Lục Mộc Kình nói. Ba là Đường Minh Hoàng, ba cướp con dâu của ba còn hứa với con sẽ không cướp vợ con đấy. Hết chương 288, chương 289, cai. Phải, con cũng đã hứa không cướp vợ ba mà. Lục Mộc Kình bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Cảnh Hy thật sự phục Lục Mộc Kình, cho dù là chuyện khó giải quyết đến đâu, anh cũng vẫn bình chân như vậy, bình tĩnh ung dung, không bao giờ cuống, thành thực mà nói, chính trị hay thương nghiệp đàm phán như vậy thì thôi, thế mà cũng nói như vậy với một đứa trẻ. Viêm Cảnh Hy lo lắng nhìn Lục Mộc Kình, sợ anh nói nặng lời làm tổn thương Nam Nam. Quả nhiên, Nam Nam khóc càng to hơn, cố mở đôi mắt hí ra, nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Viêm Cảnh Hy, há to miệng hơn. Hai người đều bắt nạt con. Hu hu hu, Nam Nam, Viêm Cảnh Hy lấy khăn giấy lau nước mắt cho Nam Nam. Hừ, Nam Nam đẩy tay Viêm Cảnh Hy ra, chạy về phòng mình. Viêm Cảnh Hy lo cho Nam Nam, vội đứng dậy. Lục Mộc Kình cầm tay Viêm Cảnh Hy, trầm giọng nói. Cho Nam Nam thời gian để thích ứng, nếu đã có người mở đầu rồi, cũng giống như cai sữa vậy, phải quyết tâm để nó cắt đứt ý niệm trong đầu đi. Nam Nam lại mở cửa, xông đến sofa ôm cặp sách của mình về phòng. Cậu bé lấy điện thoại từ trong cặp ra, gọi cho Lộ Bảo. Lộ Bảo, tớ là Lục Khắc Nam. Nam Nam mím môi, nước mắt chảy ra nên giọng hơi nghẹn ngào, nói. Tớ thất tình rồi, hả, không được rồi, ai mà không có mắt thế? Lộ Bảo tức giận thay anh em, một cô nàng ngu xuẩn. Nam Nam dùng tay ngang ngược lau nước mũi dưới mũi. Đừng sợ, trên đời nơi nào chả có cỏ thơm, việc gì phải yêu đơn phương một nhành hoa, nhà tớ có rượu, có thuốc lá, cậu muốn đến không? Lộ Bảo trượng nghĩa nói. Không đến, tớ phải chừng chết bọn họ. Nam Nam xác định, hình như Lý Phi rất thích cậu, hay là cậu hẹn hò với Lý Phi đi. Lộ Bảo xấu hổ nói. Lý Phi là ai? Nam Nam lục lọi trong trí nhớ nhưng không ra được người như vậy. Chính là người mặc váy trắng của đó, rất đẹp đó. Ha ha, Lộ Bảo ngượng ngùng nói. Không quen, tớ không cần đồ trẻ con đó. Hức hức hức, nói đến đây, Nam Nam càng lúc càng đau lòng, giấc mộng tiểu bạch kiểm của cậu bé đã bị sét đánh giữa trời quang thành từng mảnh vụn rồi, không có một chút phòng bị nào. Nam Nam cúp điện thoại, đã đợi một hồi mà vẫn không có người vào, cậu bé cần đèn bàn trên bàn ném về phía cửa. Một tiếng, bịch, Viêm Cảnh Hy càng bất an, lắc cánh tay Lục Mộc Kình, mở miệng nói với Lục Mộc Kình. Anh đi xem nó chút đi, được không? Lục Mộc Kình đặt báo xuống, nhìn dáng vẻ lo lắng của Viêm Cảnh Hy hồi lâu, không chịu nổi ánh mắt khẩn cầu đó của cô, sóng nước lấp loáng như muốn hòa tan cả người anh. Lục Mộc Kình đi đến trước cửa phòng Nam Nam, gõ cửa. Choang, lại một âm thanh, thứ gì đó đã bị ném vào cửa, phát ra âm thanh rất lớn. Trong mắt Lục Mộc Kình ánh lên tia sắc bén rồi lại chìm vào trong đôi mắt đen như mực của anh. Anh lại gõ cửa lần nữa, trầm giọng nói. Bây giờ Hỏa Hỏa sắp đi rồi, con có thể không mở cửa, ba và Hỏa Hỏa của con đi với nhau, hôm nay con ở nhà ông nội đi. Lời Lục Mộc Kình vừa dứt, Nam Nam đã mở cửa ra, trong mắt mang theo hơi nước, ngẩng đầu trông mong nhìn Lục Mộc Kình, khóc lóc nói. Con ghét ba không phải là ba con, ba cướp bạn gái của con. Hu hu hu, Lục Mộc Kình đẩy cửa ra đi vào rồi đóng cửa lại, liếc qua mảnh vỡ của đèn bàn và mảnh vỡ của bình hoa trên mặt đất cũng không nổi giận, đi đến giường ngồi xuống, nhìn Nam Nam khóc lóc tỉ tê ánh mắt sâu tối, không nói lời nào. Nam Nam khóc hết 10 phút, đã không có hứng khóc nữa. Lúc này Lục Mộc Kình mới lên tiếng, con muốn ba nói chuyện với con như người lớn hay như một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Nam dừng khóc mắt cũng đã sưng lên, nhìn Lục Mộc Kình, hít mũi. Lục Mộc Kình ném hộp giấy trong tay đến, vừa vặn rơi dưới chân Nam Nam, vẻ mặt nghiêm khắc hơn. Lần đầu tiên Nam Nam nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc như vậy của ba, bị dọa nhẹ, mím chặt môi, vô cùng tủi thân. con là đàn ông, đừng có khóc sướt mướt như con gái thế, lau sạch nước mắt rồi qua đây. Lục Mộc Kình trầm giọng nói, con không phải đàn ông, con là trẻ con chỉ muốn khóc. Nam Nam đá hộp giấy đi, nếu con đã là trẻ con, vậy ba sẽ coi con là trẻ con để nói chuyện, năm nay con bao nhiêu tuổi? Lục Mộc Kình hỏi, con mới 7 tuổi, Nam Nam uất ức vừa khóc vừa nói. Viêm Cảnh Hy năm nay 24 tuổi, đã qua tuổi kết hôn mà pháp luật quy định, nếu gì không trở thành người phụ nữ của ba thì sẽ trở thành người phụ nữ của người đàn ông khác, trở thành người phụ nữ của ba con thì gì sẽ là mẹ con có thể gặp gì hàng ngày, nhưng gì trở thành người phụ nữ của người khác, sinh con cho người đàn ông khác, con nghĩ gì thích con của mình nhiều hơn hay thích con nhiều hơn? Lục Mộc Kình nói rõ từ câu từ chữ, Hỏa Hỏa nói sẽ đợi con lớn mà, Nam Nam gào lên, khóc hoa hoa. Lấy IQ của con mà nói thì con nghĩ gì ấy có thể đợi đến năm con 17 tuổi sao? Cho dù não con bị chặn trong một khoảng thời gian thì lúc con 17 tuổi, dì đã 41 tuổi rồi, phụ nữ 41 tuổi sinh con đều là sản phụ lớn tuổi, mà lúc đó con vừa là một cậu thanh niên đẹp trai, một chàng trai sức dài vai rộng, con sẽ thích một người phụ nữ có vóc dáng hồ lô, mặt đầy tàn nhang và rất nhiều nếp nhăn sao? Lục Mộc Kình hỏi ngược lại, con và Hỏa Hỏa tình yêu chân thành. Con tin tình yêu của con với chị ấy sẽ không đổi. Nam Nam dừng khóc kêu gào. Được vậy ba không kết hôn với dì nữa, con xem dì ấy có gả cho người đàn ông khác không. Lúc đó, con sẽ không được gặp dì ấy nữa, cho dù có gặp được thì dì ấy cũng không có thời gian nói chuyện tám nhảm với con, vì dì ấy phải chăm sóc cho gia đình của mình, nấu ăn cho chồng, cho con của mình, sau đó giặt đồ hộ chồng con của mình, đưa con đến trường, làm bài tập cùng con. Lục Mộc Kình đứng dậy, đi đến cửa. Nam Nam khủng hoảng kéo áo Lục Mộc Kình, đáng thương nói. Vậy ba con có thể gửi Hỏa Hỏa ở chỗ ba trước không, đợi sau khi con lớn rồi, ba trả lại cho con. Lục Mộc Kình đặt tay lên đầu Nam Nam, nhìn cậu bé một lát hơi nhíu mày, dịu dàng nói. Nam Nam, con chín chắn, thông minh hơn các bạn nhỏ cùng lứa, con biết lý lẽ mà, đúng không? Không muốn Hỏa Hỏa rời xa con, Nam Nam ôm đùi Lục Mộc Kình, chà sát lung tung, nước mắt nước mũi đều chà hết lên. Lục Mộc Kình ngồi xổm xuống, nhìn đôi mắt đỏ rực của Nam Nam mà nói. Đừng để dì Hỏa Hỏa của con lo lắng được không? Bà thấy dì rất để ý đến con, rất thích con, nếu dì thấy con không thích dì nữa sẽ buồn, nói không chừng sẽ vì hai cha con ta trở mặt thành thù mà rời bỏ chúng ta. Nam Nam mím môi, trông mong nhìn Lục Mộc Kình, không lên tiếng. Bà, vậy bà có thể đợi sau khi con lớn, trả Hỏa Hỏa lại cho con không? Nam Nam vẫn xoắn xuýt. Đợi sau khi con lớn, ba cũng già rồi, con nghĩ ba còn tranh giành với con sao? Chỉ cần Hỏa Hỏa của con muốn, ba đều sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người, vì con là con trai ba yêu thương nhất. Lục Mộc Kình lau mặt Nam Nam nói. Mắt Nam Nam lại đỏ lên, chảy nước mắt nắm tay nhỏ nắm lại thật chặt rụt đầu lại, rất không cam lòng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Mộc Kình nhặt hộp giấy lên, đưa cho Nam Nam, hít sâu một hơi nói. Đừng khóc nữa, Nam Tử Hán, rơi máu, rơi mồ hôi, không rơi lệ. Dù sao Nam Nam vẫn là một đứa trẻ, vẫn cảm thấy tủi thân mà khóc. Lục Mộc Kình rất kiên nhẫn nhìn cậu bé, rút giấy ra đưa cho Nam Nam lau nước mắt nói. Con gái không thích những chàng trai yếu đuối, nước mắt tượng trưng cho sự yếu đuối. Nam Nam ngừng khóc chớp mắt nhìn Lục Mộc Kình, ngăn không để nước mắt rơi, miệng hé mở nói. Ba con có thể nói chuyện riêng với Hỏa Hỏa không? Lục Mộc Kình gật đầu. Được nhưng mà, Lục Mộc Kình liếc nhìn mặt đất nói, Hỏa Hỏa của con nhìn thấy con tùy tiện vứt đồ sẽ cáu, có thể sẽ không thích. Nam Nam ngồi xổm xuống định dọn dẹp, Lục Mộc Kình bế Nam Nam lên, dùng tay lau nước mắt vẫn còn bên khóe mắt cho Nam Nam, nói. Con ngồi lên giường, lần này ba dọn dẹp cho con, sau này không cho phép vứt đồ lung tung, nghe chưa? Nam Nam gật đầu, sau khi Lục Mộc Kình dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Viêm Cảnh Hy lo lắng đứng trước cửa áy náy nhìn Lục Mộc Kình. Từ từ nói chuyện, Nam Nam là đứa trẻ hiểu lý lẽ, đừng tùy tiện hứa hẹn chuyện không thể với nó. Lục Mộc Kình dặn dò, mở cửa, hất cằm vào trong phòng ý chỉ Viêm Cảnh Hy đi vào. Viêm Cảnh Hy thấy mắt Nam Nam sưng đỏ vì khóc đang ngồi trên giường, tim bị bóp chặt lại, đi vào. Viêm Cảnh Hy ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Nam Nam. Hỏa Hỏa, mắt chị chả tốt tẹo nào, rõ ràng em trẻ hơn ba em, nghe lời hơn ba em còn chưa có con, sao chị lại não tàn vậy chứ, lại muốn đi làm mẹ kế của người khác, không sinh con ruột với em. Đầu năm nay, mẹ kế khó làm, Nam Nam nghiêm túc nói. Viêm Cảnh Hy xoa đầu Nam Nam, đành chịu nói. Bình thường chị sẽ vì quà tặng mà mua một món như vậy, ba em xuất sắc chính là vì có quà tặng như em. Nam Nam nghe thấy, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, mím môi, vẫn vùng vẫy lần chót. Hòa Hòa, ba em có rất phụ nữ thích em, chẳng có ai hết. Vậy chị sẽ là người đầu tiên của em, cũng là người lâu nhất, chị thích Nam Nam, sẽ đối tốt với Nam Nam cả đời. Viêm Cảnh Hy nghiêm túc nói, con ngươi Nam Nam đảo một vòng. À, Hỏa Hỏa, em nói sai rồi, em vốn muốn nói là, ba em đã từng thích rất nhiều phụ nữ, nhưng em, chỉ thích một mình chị. Viêm Cảnh Hy, cô thừa nhận cô bị Nam Nam cảm động thật rồi. Đứa nhỏ này, rất gần gũi, khiến trong lòng cô ấm áp hẳn lên. Nam Nam, Viêm Cảnh Hy thương yêu gọi, giấc mơ lớn nhất của em không phải là làm tiểu bạch kiểm của người ta sao? Làm tiểu bạch kiểu của người ta phải trăm cây nghìn đắng lấy lòng chủ, nói không chừng còn sẽ đối mặt với chuyện bị hạ cương, nhưng ở chỗ chị nuôi em, yêu em, thương em mãi mãi, người khác bắt nạt em, chị sẽ là người đầu tiên đứng lên bảo vệ em, chịu tủi thân, sẽ là người đầu tiên ở bên cạnh em. Cho dù không phải ngày nào em cũng xinh đẹp gọn gàng cũng đều coi em là người đẹp nhất trên đời, cho dù em không làm gì hết cũng sẽ không ghét bỏ em, đừng tủi thân nữa, được không nào? Hết chương 289. Chương 290, sao anh lại tốt như vậy chứ? Nước mắt Nam Nam to như trân châu rơi xuống. Trước đó đã nói nhiều lời như vậy, phát cáu dữ như vậy, cậu bé nhận ra, những lời cuối cùng của Hỏa Hỏa mới là thứ cậu bé muốn, nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng một tí tẹo, hỏi. Vậy chị có thể sinh con cho em không? Chỉ cần chị sinh con cho em thì dù chị gả cho ba em, cuộc đời em cũng đã mãn nguyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Cảnh Hy bỗng nhớ đến những lời Lục Mộc Kình đã dặn cô vừa rồi, đừng tùy tiện hứa hẹn. Cô hít sâu một hơi, nói, sinh con là chuyện rất xa xôi, tương lai có rất nhiều chuyện sẽ thay đổi, đợi đến lúc đó, có những chuyện mới biết được, đúng không nào? Nam Nam cúi thấp đầu, nước mắt vẫn còn đọng lại trên lông mi, ngẩng đầu nhìn Viêm Cảnh Hy, tay nhỏ đặt vào trong tay Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của cậu bé. Nam Nam nói, Hỏa Hỏa, chị yên tâm đi, nếu chị đã quyết định gả cho ba em thì em chắc chắn sẽ giúp chị, bên người ba em có rất nhiều hồ ly tinh, em sẽ đổi hồ ly tinh hộ chị. Viêm Cảnh Hy bật cười khi nghe được câu nói ấm áp này. Nam Nam nhìn thấy Viêm Cảnh Hy cười cũng nín khóc cười theo, cười toét miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh. Viêm Cảnh Hy thật sự cảm thấy Nam Nam rất ấm áp, rất hiểu chuyện, thật khiến người ta yêu thương mà. Viêm Cảnh Hy ôm Nam Nam, bế cậu bé lên, ngẩng đầu nhìn Nam Nam. Đi, chị đưa em đi rửa mặt. Nam Nam vặn vẹo, bị Viêm Cảnh Hy bế rất xấu hổ, nói. Hỏa Hỏa, tự em đi được, đừng bế em là nam tử Hán. Ồ, được, cô cũng thích Nam Nam quá nên mới bế cậu bé, chẳng kiêng dè mặt mũi của nam tử Hán Nam Nam, đành để Nam Nam xuống. Nam Nam dắt tay Viêm Cảnh Hy, vừa đi mở cửa vừa hỏi. Vậy Hỏa Hỏa, sau này chị có thể ở nhà em sao? Viêm Cảnh Hy đỏ mặt trả lời. Chắc là vậy, Nam Nam mở cửa, liếc nhìn Lục Mộc Kình đang ngồi trên sofa đọc báo. Anh nhàn nhạt tao nhã ung dung, trong mắt không hề gợn sóng, bình tĩnh nhìn Nam Nam một cái. Trong mắt Nam Nam đảo một vòng, lớn tiếng hỏi ngay trước mặt Lục Mộc Kình. Hỏa Hỏa, vậy sau này 24/6 ngủ chị ngủ với ba, còn 357 ngủ với em được không? Được, Viêm Cảnh Hy trả lời. Bây giờ cô đã không còn một chút sức chống đỡ nào với Nam Nam đáng yêu, hiểu lý lẽ như vậy nữa rồi. Lục Mộc Kình, đôi mắt sâu thẳng của anh nhìn sang Viêm Cảnh Hy đang một lòng một dạ với Nam Nam. Vừa nãy anh đã dặn cô, vậy mà cô lại xem như gió thoảng qua tai. Đây lẽ nào chính là huyết thống cùng với bản năng người mẹ trong truyền thuyết. Nếu để 357 Viêm Cảnh Hy ngủ với Nam Nam, anh có linh cảm, ngày ra đời của Lục Tiểu Kình của anh sẽ bị rời lại một khoảng thời gian nữa rồi. Viêm Cảnh Hy dắt tay Nam Nam đi vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt định rửa mặt cho Nam Nam. Nam Nam tự đoạt lấy khăn mặt nhúng nước mở ra, sau đó lau mặt mình, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đáng yêu, nở nụ cười rực rỡ với Viêm Cảnh Hy. Đứa nhỏ này, tâm tình đến nhanh mà đi cũng nhanh. Viêm Cảnh Hy nhìn Nam Nam tự mình làm, ở một trình độ nào đó, Lục Mộc Kình dạy con thật sự rất tốt. Độc lập, hiểu lý, hiểu chuyện, bây giờ những đứa trẻ lớn như Nam Nam vẫn còn đi theo sau ông bà để cho ăn nữa là. Cốc cốc cốc, Lục Mộc Kình gõ cửa. Viêm Cảnh Hy nhìn về cửa. Lục Mộc Kình cong tay nhìn đồng hồ, nói với Nam Nam. Nam Nam, bây giờ đã gần 9 giờ rồi, nên để Hỏa Hỏa của con về nhà thôi, nếu không muộn quá, con gái về nhà sẽ gặp nguy hiểm. Nam Nam lườm Lục Mộc Kình một cái, sắp xếp như ông cụ non. Hôm nay con ở nhà ông nội, ba đưa Hỏa Hỏa về, vậy thì sẽ không nguy hiểm nữa rồi, ngốc thật không biết sao lại khiến cô nàng ngu xuẩn kia thích được. Viêm Cảnh Hy, cô nàng ngu xuẩn, là chị cô à, không phải Từ Hay. Đúng, Nam Nam rất thông minh. Lục Mộc Kình cưng chiều nhìn Nam Nam, khen ngợi, nói xong nhìn sang Viêm Cảnh Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tối nay muộn rồi, một mình em lái xe về anh không yên tâm, anh chờ em về. Bình thường Viêm Cảnh Hy sẽ nói không cần đâu vì không muốn tạo thêm phiền phức cho người khác, nhưng hôm nay cô vẫn có việc hỏi Lục Mộc Kình, nên đồng ý trên xe. Từng ánh đèn đường như ẩn như hiện chiếu lên mặt Lục Mộc Kình, ánh sáng lấp lánh hiện lên trong mắt anh, sườn mặt anh tuấn khôn cùng đủ để khiến tất cả các cô gái đổ gục vì anh. Viêm Cảnh Hy ngắm nhìn Lục Mộc Kình, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hỏi. Lục Mộc Kình, đẩy Hồ Mạnh Đình xuống lầu là Tần Phong đúng chứ, bạn trai của Vương Triền Nghệ, hoặc không phải bạn trai, chỉ vì quan hệ của một vài gia tộc mà có thể sẽ là người đàn ông phải cưới. Mắt Lục Mộc Kình khựng lại kinh ngạc nhìn sang Viêm Cảnh Hy, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng khác thường. Viêm Cảnh Hy mỉm cười với Lục Mộc Kình, lại đoán. Sau khi Hồ Mạnh Đình bị Tần Phong đẩy xuống lầu, ba của Tần Phong sợ chuyện này sẽ tổn hại đến con trai mình nên cho người quản thúc trước, trong một đêm khiến nhà họ Hồ phá sản, ba của Hồ Mạnh Đình nhảy lầu tự sát, mẹ của Hồ Mạnh Đình chịu không nổi cú sốc lớn như vậy nên bị điên, còn anh trai Hồ Mạnh Đình tưởng là anh làm nên muốn ám sát anh, nhưng nhà họ Tần sao có thể buông tha cho Hồ Mạnh Nhiên được. Vừa vặn có được cơ hội này nên phát lệnh truy nã anh ta. Còn anh, biết tất cả sự thật nên đã thương lượng với Tần Giật Hòa, để anh gánh hết tất cả trách nhiệm tha cho Hồ Mạnh Nhiên và Ninh Lộ Mỹ một đường sống, sau này anh vẫn luôn chăm sóc bọn họ, đúng không? Lục Mộc Kình nhìn đôi mắt sáng óng ánh của Viêm Cảnh Hy. Cô còn thông minh hơn anh tưởng, vậy mà lại có thể điều tra ra là do Tần Phong làm. Lục Mộc Kình lái xe đến bên đường, dừng lại, nghiêm túc nhìn sang Viêm Cảnh Hy, trầm giọng nói. Em đã đoán trúng 80. Viêm Cảnh Hy cầm lấy bàn tay dày rộng của Lục Mộc Kình, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay anh, mềm mỏng thình cầu. Có thể nói nốt 20, kia cho em không, em đảm bảo sẽ không gây chuyện, chỉ là, biết được cái này lại không biết cái kia, mơ mơ hồ hồ, cảm giác cắm trong lòng rất khó chịu. Lục Mộc Kình cong môi, cưng chiều nhìn Viêm Cảnh Hy thuận theo lời cô nói. Dừng lại chính là chuẩn bị nói cho em đó. Viêm Cảnh Hy cười, say đắm nhìn Lục Mộc Kình, nghiêm túc đợi anh nói. Quả thực Tần Phong là chồng chưa cưới của Vương Triền Nghệ, Tần Phong này, là người làm chuyện hoành hành ngang ngược, không để đường sống trong đám con nhà giàu tụi anh, rất nhiều người không thích cậu ta. Duy chỉ có cậu ta đã thích Vương Triền Nghệ từ nhỏ. Ông cụ Tần ba của cậu ta có ơn với nhà họ Vương muốn để Vương Triền Nghệ gả cho Tần Phong, nhưng Vương Triền Nghệ không thích Tần Phong nên đã đào hôn, theo anh đến Lục Ninh. Ngày Hồ Mạnh Đình xảy ra chuyện đó, Tần Phong đã uống rượu rồi tìm đến chỗ ở của Vương Triền Nghệ, mà Hồ Mạnh Đình đang ở chỗ Vương Triền Nghệ, vì để bảo vệ Vương Triền Nghệ nên Hồ Mạnh Đình đã chạy ra cản Tần Phong thẹn quá hóa giận lại uống rượu nên đuổi theo Hồ Mạnh Đình lên sân thượng rồi đẩy Hồ Mạnh Đình xuống. Lúc Vương Triền Nghệ đến tìm anh cũng không biết Hồ Mạnh Đình đã xảy ra chuyện, lúc anh chạy tới thì Hồ Mạnh Đình đã xảy ra chuyện, vì lúc xảy ra chuyện là rạng sáng nên không ai nhìn thấy là Tần Phong đẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, lúc bác trai Hồ đến bệnh viện nhận xác anh ở đó, ông ấy đã nhận được cuộc điện thoại mảnh đất trống bất động sản mà ông đầu tư ở đảo Hải Nam đã bị ép buộc chưng dụng. Ngày hôm sau nữa tất cả các ngân hàng lớn đều đến trước cửa đòi tiền, với năng lực lúc đó của anh căn bản không thể dẹp loạn. Có thể làm được như vậy, chỉ có ông cụ Tần, anh đã chạy đi Bắc Kinh ngay hôm đó để gặp Giật Hòa ra mặt nói rõ chuyện này. Đợi anh quay lại thì bác trai Hồ đã nhảy lầu tự sát, còn bác gái cũng đã bị điên, Hồ Mạnh Nhiên đã biến mất. Sau đó Hồ Mạnh Nhiên đến ám sát anh thì anh mới biết anh ta đã bị nhốt lại, vẫn luôn cho rằng là anh làm, hành vi ám sát của anh ta đã chọc giận nhà họ Tần muốn đổi tận giết tuyệt nên đã phát lệnh truy nã. Vì có quan hệ với Giật Hòa nên anh và bên nhà họ Tần phối hợp đã ký một thỏa thuận tha cho Hồ Mạnh Nhiên một con đường sống, đưa Tần Phong ra nước ngoài, anh giải quyết chuyện này, để chuyện này im lặng. Lục Mộc Kình nói, Viêm Cảnh Hy đã hiểu, nhìn Lục Mộc Kình chăm chú, vừa hơi ngọt ngào thâm tình, vừa hơi đau lòng. Lục Mộc Kình là một người đối xử với anh em, bạn bè rất tốt. Thực ra chuyện của nhà Hồ Mạnh Đình vốn chẳng hề liên quan đến anh, mà anh chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm, đã gánh chịu tất cả cho dù bị hiểu lầm cũng không giải thích gánh chịu tất cả. Lục Mộc Kình, sao anh lại tốt như vậy chứ? Trong mắt Viêm Cảnh Hy bao phủ hơi nước phản chiếu ánh đèn đường, vô cùng sáng. Nếu không phải do anh, cô ấy sẽ không quen Vương Triền Nghệ, nếu không quen Vương Triền Nghệ, cô ấy sẽ không bị Tần Phong đẩy xuống lầu, sẽ không tan cửa nát nhà, anh cần phải chịu trách nhiệm về chuyện này, đáng tiếc cuối cùng vẫn không bảo vệ được ai. Lục Mộc Kình áy náy nói, anh cũng đã cố gắng hết sức rồi mà, hơn nữa, Hồ Mạnh Nhiên chết là tự anh ta hít thuốc phiện cũng không liên quan đến anh, em thấy, anh không cần hổ thẹn. Viêm Cảnh Hy nở nụ cười xinh đẹp tựa như đùa nhưng lại nói rất thành thật. Lục Mộc Kình, em nhận ra càng ngày em càng thích anh rồi, phải làm sao đây? Lục Mộc Kình vì câu cuối của cô mà thoải mái hơn. cô đúng là một cô gái biết nói chuyện. Lục Mộc Kình kéo cằm cô tới, đặt nụ hôn lên môi cô. Môi cô ấm áp, nhiệt độ đó rơi vào miệng anh, trở thành ký ức lo mãi không bao giờ đi. Đúng rồi, đám người bắt được lần trước đã nhận tội chưa? Là ai đứng sau sai khiến? Nếu anh đã có thể đưa Nam Nam ra ngoài, chắc hẳn đã giải quyết được chuyện này rồi hả? Viêm Cảnh Hy thăm dò. Nhận rồi, là Tần Phong. Lục Mộc Kình nói không giấu giếm. Viêm Cảnh Hy kinh ngạc mở to mắt nhớ lại tối hôm đó, Lục Mộc Kình nhận được cuộc điện thoại. Có nhắc đến chuyện thỏa thuận, lẽ nào thỏa thuận mà anh nói chính là thỏa thuận với Tần Phong? Viêm Cảnh Hy nhíu chặt mày, liên kết mọi chuyện lại, vừa hợp tình hợp lý, lại không hợp tình hợp lý. Tại sao Lương Thi Lạc bị gạt? Làm sao cô ta biết được chuyện của Hồ Mạnh Đình, e là biết được sự thật qua lời Tần Phong, thêm cả lừa gạt, để chĩa mâu thuẫn về hướng Lục Mộc Kình. Còn về tại sao Tần Phong phải chĩa mũi nhọn về phía Lục Mộc Kình, càng dễ hiểu hơn. Có lẽ anh ta biết được Vương Triển Nghệ từ hôn là vì Lục Mộc Kình, nên mới vì yêu mà hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm nữa là anh ta bị đuổi ra khỏi Trung Quốc là vì Lục Mộc Kình oán hận nhiều năm như vậy đã tích lũy qua từng ngày nên mới phá hủy thỏa thuận, về nước tiến hành báo thù. Nhưng, hết chương 290, cách chương.